đối ngoại, đúng hay không? Ezit, nói xong, Lý Hán dùng con mối ổ nuôi cây nấm chuyện, bên ngoài đều đang tại chuyện cười xem. Lý Hán gật gật đầu. Như vậy đi, mấy ngày nữa, mời những người này đến hát chư nông trường, tự mình hái. Đây là ý kiến hay. Nạ tạ lì, cười nói. Ezit, bây giờ nói, nhưng không có mấy người tin tưởng. Sự thực thắng hùng biện. Hán, chúng ta hôm nay trở về sao? Ezit rời đi, nạ tạ lì hỏi. Không. Lý Hán cười nói. Ta dự định đi rừng cây nhìn xem, nói không chắc sẽ có chút vui mừng ngoài ý muốn. Vui mừng ngoài ý muốn. Nạ tạ lì nói thầm. Không sai, chiều hôm qua nhưng là rơi xuống một cơn mưa nhỏ, ta nghĩ, rừng cây khẳng định không ít cây nấm đi ra. Lý Hán nói ra. Hái cây nấm. Du du tiểu nhân, thấy ba ba nháy mắt, lập tức vỗ tay hoan hô. Bảo bảo cũng đi hái cây nấm. Bảo bảo tiểu nhân cùng ma di ạ tiểu nhân, đi theo kêu lên. Được được được, thay đổi y hề phục, chúng ta liền đi. Mấy cái tiểu nhân, đổi màu đỏ dày nhỏ tử, mặc lên hoàng con vịt tiểu vũ y hề, nhấc theo cái rổ nhỏ, đứng ở trước cửa, rục. Nạ tạ lì tỉ tỉ, như nào đây chưa hề đi ra. Du du phình phình miệng nhỏ, ngồi trồm hôm xuống, vỗ vỗ tiểu ba mẫu. Tiểu ba mẫu, lập tức xuyên vào nạ tạ lì gian phòng, không bao lâu, chỉ thấy, tiểu ba mẫu nhanh chóng chạy đến, phía sau truyền đến nạ tạ lì tiếng giống giận dữ. Đáng chết tiểu hắc heo, ta muốn giết ngươi. Nạ tạ lì che mũi, vọt ra. Vừa vặn tiểu ba mẫu đi vào dĩ nhiên thả một cái cự thối vô cùng heo rắm, nạ tạ lì suýt chút nữa không buồn nôn chết rồi. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi đi ra, nhanh lên một chút hút, đi thôi. Ồ, tiểu quỷ, không phải ngươi chỉ thị đầu kia tiểu hắc heo, chạy trong phòng ta à. Nạ tạ lì, một mặt hoài nghi nhìn xem, tràn đầy tiểu hưng phấn vẹn đỏ dạ. Không phải, vẹn đỏ dạ đều chỉ thị tiểu ba mẫu. Du du tiểu nhân, dùng sức lắc đầu. Thật sao? Nạ tạ lì có chút không tin. Bất quá, này sẽ lý hán mấy người đi ra. Nạ tạ lì lần này thật sớm a nha, đi thôi. Hai chiếc xe nông phu xe, Lý Hán điều khiển một chiếc, một mặt án tạ điều khiển, bên cạnh ngồi đầy mặt không cao hứng nạ tạ lì. An tạ, ta đã nói rồi, nếu không tăng tốc độ rồi. Ngày hôm qua nạ tạ lì mở ra nông phu xe, tốc độ, sợ đến mấy cái tiểu nhân, hoa hoa kêu to, cuối cùng được Lý Hán cùng án tạ đám người liên danh cướp đoạt điều khiển tư cách. An tạ liếc mắt một cái nạ tạ lì, cười cười. Ngươi hỏi một chút, mặt sau mấy cái tiểu nhân có nguyện ý hay không ngươi tới mở? Không nên. Nạ tạ lì tỉ tỉ mở, cũng sẽ phải bảo bảo đau đầu đi. Ừm, ma di ạ đều phải ngất rơi mất. Ừ, vẹn đỏ dạ đều sẽ được đổ ra. Mấy cái tiểu nhân, lắc đầu liên tục. An tạ, nước Mỹ, 5 tuổi tiểu quỷ cũng không có quyền bầu cử lợi. Nạ tạ lì nói ra. Mấy cái tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ rên một tiếng. Cũng đừng có nạ tạ lì tỉ tỉ lái xe. Ừm, an tạ a di lái xe. An tạ bất đắc dĩ nhìn xem nạ tạ lì, mấy tên tiểu tử nhưng không muốn. Nạ tạ lì hừ một tiếng, mấy tên tiểu quỷ đầu, thật muốn bắt lấy, một tên tiếp theo một tên hung hăng rút cái mông. Hi hi. Mấy cái tiểu nhân, đối với trừng mắt nạ tạ lì le lưới. Bảo bảo tỉ tỉ, chúng ta hát đi. Ừm, chuột nhỏ thượng đế đèn, trộm dầu uống, hạ không được. Ừm. Ba cái người, vỗ tay nhỏ, hát lên. Chuột nhỏ thượng đế đèn, trộm dầu ăn, xuống không được, miêu miêu mạo, mèo đến rồi, ủng ục lăn ra đây. Quá ngây thơ. Nạ tạ lì, vô lực vô cái chán, án tạ ngược lại là cười nói. Thật là dễ nghe. Nửa canh giờ sau, nạ tạ lì bưng dưới hót nồng phu xe. Không được, ta nếu không cùng mấy tên tiểu quỷ đầu đồng thời ngồi xe rồi. Hoa, sóc nhỏ. Nạ tạ lì mới vừa nói chuyện, sau lưng truyền đến vài tiếng kinh hỉ tiếng kêu, sợ đến run run một cái. Thượng đế, bỏ qua cho ta đi. Thật xinh đẹp rồi. Một đám sóc con tử, chính trên tàng cây nhảy nhót. Ồ, mau nhìn. Sóc nhỏ nâng là cái gì? Đột nhiên, nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Sóc nâng đồ vật. Thật giống con khỉ đầu. Ừm. Lý Hán trong lòng vui vẻ, có. Nhanh, đánh đuổi bọn này sóc nhỏ. Lý Hán kêu lên. Đầu khỉ, đây chính là Lý Hán hối đoái quý hiếm khuẩn loại một trong. Đầu khỉ. Án tạ sướng sở. Hán, ngươi nói nấm đầu khỉ nấm. Không sai. Lý Hán nói ra. Mau tìm tìm bốn phía còn có hay không. Nơi này có một cái. Nơi này có kim hai. Ồ, đây là cái gì cây nấm? Nấm trúc. Lý Hán, lau một cái mồ hôi, thực sự là hối đoái thời điểm. Làm sao quên mất, nấm trúc, vật này, không nên hối đoái. Vẹn đỏ ra ngươi đang làm gì, nhanh ném xuống. Nạ tạ lỉ vốn là tìm được một cái đầu khỉ rất vui vẻ, vừa quay đầu thấy Du Du nắm cây côn, đang tại chơi heo béo phệ. Nạ tạ lì che miệng, tê ơ, ngồi xổm tiểu nhân, quay đầu về nạ tạ lì cười cười. Heo béo phệ bên trong đều có cây nấm. Làm sao có khả năng? Nạ tạ lì, nói thầm, thấy tiểu nhân, lựa đi ra mấy cái hắc ngật đáp, nạ tạ lì, trao mày lên. Đây là vật gì? Heo béo phệ phía dưới trong bùn mọc ra. Du Du nói ra. Ồ, bên này còn có được heo gặm lưu lại. Lý Hán, trận tròn mắt, làm sao có khả năng, nấm cục, chính mình đào tạo thời điểm, chí ít 2 đến 3 tháng năng lực thu hoạch một lần, tại sao lại ở chỗ này, còn chưa tới một tuần liền đi ra, tuy rằng kích cỡ không lớn. Ồ, cái này thật giống nấm cục. Lý Hán nhỏ giọng nói. Nấm cục, làm sao có khả năng, nấm cục không phải sinh trưởng ở thổ nhưỡng bên trong, làm sao sẽ xuất hiện heo trong phân và nước tiểu. Nạ tạ ly, một mặt buồn nôn, nói không chắc, nha đầu này về sau nếu không ăn nấm cục rồi. Kỳ thực, Lý Hán đáy lòng nói thầm, đồ chơi này không phải là khuẩn loại được heo ăn, lôi ra đến béo phệ, mọc ra a Lý Hán thẹn thùng, bất quá, nhìn lên lớn lên cũng không tệ lắm, thấy Du Du tiểu nhân một hồi thời gian, từ vài đống béo phệ bên trong lấy ra nấm cục. Lý Hán, càng thêm dở khóc dở cười, cảm tình, khuẩn loại toàn bộ đi vào heo cái bụng, hay là không gian hối đoái khuẩn loại, sinh tồn năng lực mạnh, quá rồi một lần lại còn sống. Được rồi, Lý Hán gieo xuống hơn 10 nơi khuẩn loại, hơn nửa đều bị heo cho cùng. Cuối cùng sáng tạo ra mấy cái béo phệ nấm cục đống. Jennifer cùng Linh Na, An Tạ cũng là trừng mắt trợn mắt lên. Thực sự là nấm cục. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Điểm ấy ta còn là có thể xác định. Jennifer cùng Linh Na đều biết, Lý Hán nghiên cứu ra một loại mới nấm cục khuẩn loại, có thể đào tạo nấm cục, xem như là nấm cục chuyên gia không quá đáng. Nếu Lý Hán nói như vậy, nghĩ đến, không sai rồi. Chỉ là, làm sao từ cứt heo liền đào móc ra. Mấy nữ nhân hải cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thật là buồn nói. Nạ tạ lì thấy chồng chất một đống nhỏ nấm cục, hỏi tốt. Hán, ngươi sẽ không tính toán đem những này nấm cục mang về chứ? Đương nhiên. Như thế một đống, số ít cũng có số G-O-U-N-G-A, ném xuống, thật là đáng tiếc đi. Hán, ta đầu tiên nói rõ, ta nhưng không ăn. Nạ tạ lì lắc đầu. Jennifer cùng Linh Na, An tạ ít có chịu đựng nạ tạ lì. Muốn không đưa đến tập thị bán ra đi. Ezit nhỏ giọng nói. Tuy rằng Ezit, kinh sợ đến mức sửng sốt một chút, không nghe nói, bên này có nấm cục, làm sao sẽ, bất quá đây là chuyện tốt à. Hắc chư nông trường có nấm cục, nếu như chuyển đi, bất định bao nhiêu người vùng vẩy tiền mặt muốn đem nông trường mua đi đây này. Ezit, tâm tình một cái tốt đẹp, có cái này, hắc chư nông trường, đừng nói 250.000 USD, thậm chí 300.000, 400.000 USD đều có người nguyện ý muốn. Nếu như nấm cục phẩm chất tốt, cái kia giá tiền còn có thể cao đây này. Ezit, bên này rừng cây có nấm cục chuyện, ngươi gọi đạo một cái, đừng loạn truyền. Lý Hán nói ra. Bụt, ngươi yên tâm đi, ta nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào. Ezit, gật đầu nói. Lý Hán hái nấm cục dùng cái kẹp phóng tới trong túi, đưa cho Ezit. Trở về mời người dọn dẹp một chút. Tốt. Về phần đầu khỉ, kim hai, nấm hương các loại cây nấm, Lý Hán, chứa ở trong túi. Lưu lại tự chúng ta ăn, còn lại ngày mai mang đến tập thị bán ra. Đánh hắc chư nông trường tên tuổi. Nạ tạ lì, hỏi. Thấy Lý Hán gật đầu, nạ tạ lì hưng phấn gào gào gọi. Ha ha ha, ngày mai có trò hay để nhìn. Mọi người bận việc vừa giữa trưa, hai mấy túi lớn. Thu hoạch khá dồi dào. Lý Hán ước lượng một cái, kim hai tiên, có ít nhất 5 tờ HUNG, đầu khỉ thật nhiều, gần như 10 tờ HUNG, tính được, đến mấy chục cái đầu khỉ. Còn lại nấm hương loại hình càng nhiều, nhiều vô số tính được, có hơn 100 tờ HUNG, nhưng không hề ít, thêm vào 5-600 tờ HUNG kê tung khuẩn cùng còn lại cây nấm. Nhanh tiểu nhất 1000 tờ HUNG rồi, đưa trở lại, dọn dẹp sạch sẽ, chứa ở trong dương. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai, chúng ta liền đem những này loài nấm đưa đến quật thưa lạ tập thị. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2032, nước Mỹ chấn nhỏ tập thị. Chương 2054, nước Mỹ chấn nhỏ tập thị. Vẹn đỏ ra nhanh ném xuống, cách ta xa một chút. Nạ tạ lì, xua tay, một mặt buồn nôn, vừa vặn trở lại trên đường, gặp phải một cái lớn cứt heo liền đồng đống. Tiểu nhân lập tức hô ạn tạ A-di đỗ xe, xe mới vừa dừng lại, tiểu gia hỏa nhảy xuống xe đi. Vẹn đỏ ra nhặt một cái cây nhỏ côn, liền chạy tới heo béo phệ đống một bên, bắt đầu đào rồi, không bao lâu, vẫn đúng là cho tiểu nhân tìm tới một cái nắm đấm lớn nấm cục. Tiểu gia hỏa dùng cây côn chọc lấy cho nạ tạ lì xem. Nạ tạ lì, liên tục xua tay, né tránh, Du Du tiểu nhân cười khanh khách, vô cùng đắc ý miễn bằng rồi. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt nhát gan nha. Tiểu quỷ đầu, mau đưa nó mở ra. Nạ tạ lì, che mũi, cái này nghịch ngợm tiểu quỷ, vừa vặn chính mình bất quá nhéo nhéo cái mũi nhỏ mà thôi. Không nên, cái này đều tốt lớn, có thể lấy lòng nhiều tiền. Du Du nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẹn đỏ dạ còn muốn đi tìm. Hán, ngươi mau nhìn xem tên tiểu quỷ này. Nạ tạ lì, kêu lên. Lý Hán điều khiển xe cũng chậm chậm ngừng lại xuống. Làm sao vậy? Vẹn đỏ dạ thật là buồn nói. Hán, ngươi nhanh tới xem một chút. Nạ tạ lì, thấy Lý Hán xuống ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, thành hình tam giác, ngồi xổm ở một cái to lớn cứt heo liền đống đống một bên, chính nhất mặt vui dạo rực chọc lấy béo phệ. Lý Hán cười khổ, chẳng trách nạ tạ lì, này tấm buồn nôn dáng dấp đây này. Vẹn đỏ dạ, các ngươi làm gì chứ? Ba ba, nơi này đều có đại hắc cầu cầu. Du Du, quay đầu lại nhìn xem ba ba, nhếch miệng cười chỉ vào phân người đống. Thật sao? Cái này heo béo phệ đống, gần như nửa mét vuông vắn, xem như là đỉnh lớn heo béo phệ đống, nghĩ đến lợn giống kéo. Hắc chư nông trường có một con to lớn lợn mẹ, qua 700 tờ HUNG, Lý Hán hai ngày trước thấy, mang theo mấy con tiểu hắc heo, hừ hừ, công nhân viên, mỗi một người đều không dám tới gần, gia hỏa này tính khí cũng không nhỏ. Cuối cùng đụng vào Du Du đại nhân, trong tay, tiểu tử, lại không cho Du Du đại nhân mặt mũi, bị hung hăng đạp mấy lần, đàng hoàng hơn. Hoa, lại tìm đến một cái. Quả nhiên, nấm cục không chỉ một, hơn 10 phút, tiểu nhân tìm tới ba cái. Được rồi, không còn, đem đắp kín. Ừ, mấy cái tiểu nhân heo béo phệ đống đống một lần nữa đắp kín, tung chút cỏ bọt cùng đất vụn, dùng bàn chân nhỏ dấm dấm thỏa mãn gật gật đầu, một cái tiểu nhân giơ một cái cây côn chọc lấy tiểu túi giấy. Trong túi giấy chứa một cái quả đấm nhỏ lớn tiểu nấm cục đen. Nạ tạ ly, mũi thẳng co rút, mấy tên tiểu quỷ cố ý, túi thỉnh thoảng tại chính mình bên cạnh lắc lư hai lần, nhất cổ xú hồng hồng mùi vị. Vẹn đỏ ra, của ngươi cái mông nhỏ ngứa ngay chứ. Nạ tạ ly tức giận rồi. Hi hi. Tiểu nhân, cười hắc hắc. Du du cái mông cũng không ngứa. Ngươi. Được rồi, nạ tạ ly sắp đến rồi. Trong khi nói chuyện, nông phu xe đạt đến hắc chư nông trường khu sinh hoạt. Mẹ, hứa A-di, nghỉ ngơi một chút đi, vườn rau ta đến làm. Ngày hôm qua Trương Tú Anh cùng hứa A-di không yên lòng, mấy tên tiểu tử, lại đây, thấy, bên này nhà gỗ nhỏ bốn phía rất lớn nơi, nghĩ, bên này xuất đi mua thức ăn không tiện, vừa vặn có địa phương, Trương Tú Anh, nói xong, làm đạo đồ ăn vườn. Không có chuyện gì, một chút việc còn có thể mệt mỏi mẹ ngươi. Trương Tú Anh vung vung tay. Du Du, bà bảo, Ma-di à mấy người các ngươi đứa nhỏ tình nghịch quỷ. Làm sao làm, xú hồng hồng. Nãi nãi, Du Du đào được thật nhiều hắc cầu bóng, bán lấy tiền. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Ừm, bảo bảo cũng đào được, so với Du Du mội mội đều lớn. Bảo bảo không chịu yếu thế. Du Du đại. Bảo bảo đại. Được rồi, được rồi. Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Thối thoát, nhanh đi tắm rửa, quần áo cho thay đổi. Ừm. Tiểu Hán, ngươi cũng đi, thiệt là. Trương Tú Anh lắc đầu một cái. Mẹ, ta chờ chút đổi lại, ta đi làm chút phân đất đến. Sân nuôi heo, thứ không thiếu nhất phân đất, bên này Quỳnh trả lấy chút phân bón hữu cơ thiết bị, tuy rằng không hề lớn, đầy đủ mở 3 năm cái vườn rau. Vậy thì tốt quá, ta còn nói xong, lớn như vậy sân nuôi heo, làm sao không có phân đất đây này? Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán cười nói. Phân đều đặt ở chăn heo khu, bên này tuy rằng bình thường không ít tiểu chư chạy, cũng không tích góp bao nhiêu phân. Ta đây liền đi vận một cái. Lý Hán nói ra đem sẻn công binh, thả nông trường trong xe, mở ra nông phu xe tới đến nuôi trồng khu. Ezit chính triệu tập mọi người, phát biểu đây này. Thật có nấm cục. Không sai. Lý Hán nghe, cười đi tới. Bất quá, nấm cục vật này khó khăn, chúng ta cũng không thể đào quá ác, phải nhiều đào tạo chút khuẩn loại, lại có thêm chú ý bảo mật. Này thứ tốt nếu như bị người khác biết, không thể thiếu hữu tâm nhân có ý đồ. Hắc chư nông trường, vốn là không hề lớn, nhưng thêm vào Lý Hán. Mấy ngày nay để Ezit mua sắm sân lâm, tính được, mấy ngàn mẫu anh, còn cần nhiều hoang vu địa, vụn vặt lẻ thẻ, tuy rằng không mấy khối ra dáng địa phương, nhưng địa phương không coi là nhỏ. Năm cái công nhân, làm sao nhìn không được, cả dịu đám người dồn dập gật đầu. Bút, nấm cục dưỡng tốt rồi, chúng ta có hay không tiền thưởng? A, đương nhiên, nếu như nấm cục nuôi được rồi, mỗi người một năm 5.000 USD tiền thưởng. Lý Hán nói ra, đây không tính là con mối khuẩn quần tiền thưởng. Hoa. Quá tốt rồi. Lý Hán cười, nói ra. Ezit, Quỳnh nhắc tới hữu cơ mập chỉ ở nơi nào? Phía trước. Ezit, đối với mọi người nói. Được rồi, công tác. Ezit mang theo Lý Hán đi tới hữu cơ mập chỉ bên này, Lý Hán, nhìn xem ao, cũng không tính đại. Ezit, phân bón hữu cơ chỉ cùng phổ thông ao khác nhau ở chỗ nào? Phân bón hữu cơ chỉ có một cái thiết bị, có thể cung cấp giếu nhiệt độ, giết chết heo mập bên trong ký sinh trùng cùng trứng côn trùng. Phổ thông ao rất đa dụng dược vật giết chết phân bên trong trứng côn trùng. Ezit nói ra, nguyên lai như vậy a, Lý Hán, nhìn xem. Những này phân đều chín mọng. Bên này là chín muồi, không nhiều, nhiều nhất 3 đến 5 xe. Ezit nói ra, Quỳnh năm nay không có ý định gieo trồng quá nhiều đồ vật. 3 đến 5 xe, vậy là đủ rồi. Lý Hán nói ra, chính mình mua bán lại suất một cái không tới 1 phần 5 mẫu anh vườn rau, 3 năm xe phân đầy đủ dùng. Ezit, ngươi đi làm việc khác đi. Bên này có chiếc tiểu máy đào móc, Lý Hán thử một chút vẫn rất tốt dùng, một cái xẻng gần như chứa đầy nửa thùng xe. Qua lại vận 4 chuyến xe, vườn rau phủ kín phân, Lý Hán dứt khoát một lần chuẩn bị cho tốt, lật qua lật lại đất xe, lay vài lần, đất tung được, ngày mai sẽ có thể trồng rau rồi. Ai, lúc này, món ăn mầm chả thật bất hảo làm. Trương Tú Anh cùng hứa A-Z thương lượng, phải hay không đi mua đi món ăn mầm. Mẹ, vừa vặn, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi có thư lạ tập hợp thành phố, nói không chắc có thể mua món ăn mầm. Lý Hán nói ra, đi vội vàng tập thị. Này không hai ngày nay hái không ít cây nấm, dự định vận đến tập thị bán ra. Lý Hán cười nói, kê tung khuẩn những này đại lượng, vô mặt thành phố thu mua, nhưng một ít còn lại cây nấm, số lượng không nhiều, thành phố nhập hàng cũng không quá yêu thích. Lại nói không đáng giá mấy đồng tiền, Lý Hán không phiền phức Jennifer, kê tung khuẩn số lượng lớn, nguồn cung cấp ổn định, Lý Hán đáp ứng một tiếng hợp tác với vô mặt. Còn lại cây nấm, hái, chính mình đưa đến tập thị bán ra, 3, 5 ngày một cái tập thị, vừa vặn. Vậy thì tốt, ngày mai ta cùng hứa A-Z đi dạo chơi. Trương Tú Anh quay đầu cùng hứa A-Z nói ra. Đại muội tử, đến những ngày gần đây, không làm sao ra ngoài dạo chơi, ngày mai chúng ta ra ngoài dạo chơi. Được. Hứa A-Z, cười gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái tiểu nhân, trang phục thật xinh đẹp, cóng lấy ba lô nhỏ, trang bị ra. Ezit, bên này liền giao cho ngươi. Lý Hán, cười nói. Ngươi yên tâm đi. Ezit. Mấy ngày nay đều tại Hắc Trư nông trường, mang theo công nhân, hết cách rồi, bên này vừa vặn cất bước, thẻ nhớ lô 5 cái công nhân, đừng nói Lý Hán không yên lòng, Ezit không yên lòng. Hai chiếc xe ra xe, ra Hắc Trư nông trường, thẳng đến con thưa lạ thành nhỏ. Nét, đi ra. Bản, trốn ở lùm cây bên cạnh. Những người này hại chúng ta tìm 2 ngày, một điểm thu hoạch đều không có. Dôn âm thầm cắn răng. Theo sát điểm. Nét. Đang tại đào lấy một chỗ cuộc chiến tranh giành độc lập di chỉ, bất quá, vận khí không tốt lắm, chỉ đào ra điểm thứ không đáng tiền. Lý Hán cũng không biết, nẹt, gia hỏa này dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Trải qua một giờ, xe dừng sát ở con thưa lạ thành nhỏ, trung tâm quảng trường. Người vẫn rất nhiều. Nước Mỹ trấn nhỏ, bình thường, đường phố dòng người rất ít, nhưng đến tập thị thời điểm, nhưng có loại Trung Quốc tập hợp náo nhiệt như vậy. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hết thể cư dân đều chạy đến, đại nhân hải tử. Thật thật náo nhiệt. Xe ngừng lại xuống, Lý Hán đi xin một cái quầy hàng, quảng trường hai bên, làm lều, lều phía dưới là dài mảnh bàn. Một cái lều tính một cái quầy hàng, Lý Hán thân thỉnh là bán ra nông sản phẩm lều, chỉ cần thập đại mỹ nữ nguyên, ngươi có thể sử dụng một ngày. Giá cả không đắt lắm, tương đối người hàng Mỹ nghệ 20 USD, còn lại có lẽ sẽ cao hơn một chút. Số 15. Lý Hán phất phất bài trong tay tử. Đi thôi. Lý Hán nhấc theo mấy cái túi lớn. Nạ tạ lì mấy cái tiểu nhân ôm cái túi nhỏ, Jennifer, Lina, An tạ, nạ tạ lì phân biệt nhất theo túi lớn. Ngoại trừ cây nấm, chả hái một ít quỳnh lưu lại rau dưa, rau xà lách cùng tiểu cà chua các loại, chỉ bất quá không nhiều. Bằng không, Trương Tú Anh sẽ không lại khai thác một cái lớn chút vườn rau, mọi người dọc theo thông đạo, một đường tìm được. A, nay cùng chúng ta lão gia tập thị không có gì khác biệt, chính là sạch sẽ chút. Hứa A Di cười nói. Đúng vậy a, trứng gà. À, còn có đồ chua đây này. Một chỗ tiểu bằng tử bên cạnh ngừng lại một chiếc xe nông phu xe, thùng xe mở ra, bên trong để đó trứng gà, còn có một chút tự chế đồ chua, bên cạnh ngồi lão ngưu tử, nghĩ đến những thứ này đều là hắn chế luyện. Đi ngang qua một nhà món ăn lều, bán ra cà chua, rau xà lách, cà rốt, tỏi các loại. Một đường đi rồi, trả thật không ít thứ, phiến mạch, tự chế xà phòng, bán ra nhà mình nuôi trồng được hữu cơ mật ong, còn có toàn bộ mạch bánh mì. Mấy cái tiểu nhân trả mua một cái, phân ra ăn. Hán, bên này có rượu vang. Đi ngang qua một nhà tự chế rượu vang lều, nạ tạ ly hưng phấn kêu lên. Này có chuyện gì ngạc nhiên? Ba, Du muốn mua cái này. Một gia bán khả khả tiểu quầy hàng trước, tiểu nhân, dừng bước lại. Chủng loại rất nhiều. Đúng, tổng cộng 15 cái hệ liệt. Người đàn ông trung niên, cười nói. Cà phê nóng, dùng một loại nào? Này vài loại cũng có thể. Lý Hán gật gật đầu. Được rồi, những này ta muốn rồi. Này đi xuống đi. Lý Hán cười, nhìn xem tiểu nhân. Hi hi, cảm tạ ba ba tốt nhất rồi. Nạ tạ lì cao hứng thả xuống túi giấy, gỡ xuống ba lô, sắp xếp gọn, Lý Hán trả tiền. Mọi người đi tới số 15 quầy hàng, Lý Hán gật gật đầu. Trước tiên lấy ra đi. Ồ, các người bán ra là. Vừa vặn bày ra được, một người trung niên liền đi tới. Nấm cục, kim thai, còn có nấm hương. Lý Hán cười giới thiệu. Người trung niên ngạc nhiên nhìn xem Lý Hán. Nấm cục. Đúng, thiên sinh. Có thể nếm một cái không? Đương nhiên. Lý Hán giao găm đưa tới. Nam tử lấy tới trực tiếp cầm một cái trung đẳng gọt đi một mảnh đưa vào trong miệng. Nạ tạ lì che miệng, suýt chút nữa buồn nôn nói ra. Đứa nhỏ này, làm sao vậy? Mỹ thực, mẹ, có thể là ngồi xe có chút say xe. Lý Hán liếc mắt nhìn nạ tạ lì trừng mắt liếc Lý Hán. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2033, ngựa hoang kỹ xảo thi đấu. Chương 2055, ngựa hoang kỹ xảo thi đấu. Mài cờ dùng tiểu đao gọt đi một mảng nhỏ, đưa vào trong miệng, nhắm mắt lại, dĩ nhiên làm ra một bộ hưởng thụ răng rớp, nhưng là đem nạ tạ lì làm ra buồn nôn không được. Hương vị không sai. Mài cờ, nói ra. Rất ít tại Texas gặp phải tốt như vậy phẩm chất nấm cục. Mùi vị rất tốt. Nạ tạ lì, trận to trong mắt tử, người này, phải biết, đồ chơi này nơi nào đào móc ra, không biết, sẽ như thế nào. Đúng, thực sự là xin lỗi, ta là Mài cờ. San Antonio một nhà hàng chủ. Mài cờ cười đưa tay. Xin chào, Mài cờ, ta là Hán, đến từ Thánh An địa nông trường. Lý Hán cười nói. Những này nấm cục phẩm chất rất tốt, những này ta nghĩ muốn hết rồi. Mài cờ, nói ra. Này là làm người kinh hỉ lữ trình. Muốn hết. Lý Hán thật là có chút bất ngờ. Phải biết, nhiều như vậy nấm cục, số ít hết mấy vạn USD, dĩ nhiên muốn hết rồi. Không sai. Mài cờ nói ra. Ok, được rồi. Lý Hán cười nói, định giá. Mài cờ khẽ to mày, giá cả hơi có chút cao, thấy mài cờ do dự, Lý Hán nói ra. Mài cờ, ngươi biết, đám này nấm cục phẩm chất, so với nước Pháp cùng Italy nấm cục, giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Được rồi, Hán, ta nghĩ ngươi nói không sai. Chỉ là mài cờ, không có mang nhiều tiền như vậy lại đây. Mở ra chi phiếu, Lý Hán nhận lấy, gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Cái khác cây nấm loại hình. Mài cờ cũng không có hứng thú, sắp xếp gọn nấm cục, cười nói. Thánh An địa nông trường, chờ mong lần sau hợp tác. Thật cho bán mất. Nạ tạ lì, chờ mài cờ, đi, kêu lên. Làm sao vậy? Lý Hán một mặt không rõ nhìn xem nạ tạ lì. Nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán một mặt vô tội kêu lên. Hán, đây là từ. Lẽ nào nấm cục từ thổ nhưỡng mọc ra không đúng sao? Lý Hán cười cười. Nhưng là cái kia. Nạ tạ lì muốn nói cất heo liền A. Lý Hán cười cười, tiếp tục giả vờ nấm cục hộp dọn dẹp một chút, lắp lên cái khác rau dưa. Nạ tạ lì tại bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì vài câu, Lý Hán không có nghe rõ, nghĩ đến nấm cục cùng cất heo quan hệ. Nấm hương bán cũng không tệ lắm, nhiều nữa một hồi, bán ra ba phần, ngược lại là đầu khỉ, thấy hiếu kỳ rất nhiều, nhưng mua thật sự không nhiều. Kim Thai cũng không ít người biết hàng, không ít bán đi, mấy cái tiểu nhân, thấy, ba ba tập hợp lại đây. Lý Hán thấy, được rồi, mấy cái tiểu tham tài nhìn chằm chằm. Hội xứng sao? Du du đều học xong rồi. Tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Vậy thì tốt, giao cho các ngươi. Lý Hán cười nói. Ừm, du du đều bảo đảm bán thật nhiều tiền. Tiểu nhân, vũ bộ ngực bảo đảm. Ba cái người cảm thấy, mua thức ăn là kiện quang vinh vĩ đại chuyện, này phải nhận được Lý Hán đồng ý, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, liên tục bảo đảm. Đi thôi. Lý Hán đối với nạ tạ lì mấy người nói. Ta vừa vặn thấy. Bên kia còn có mấy cái bán món ăn mầm sạc hàng. Hán, cứ như vậy giao cho vẹn đỏ ra mấy người các nàng tiểu quỷ, như vậy thật không thành vấn đề. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, có vẹn đỏ ra cùng các mô đan, món nợ chắc chắn sẽ không tính sai, lại có thêm bảo bảo cùng ma di à nhìn xem, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Đi, phía trước có món ăn mầm. Lý Hán, vội vàng đi tới, khí trời rau dưa mầm, không nhiều, gieo trồng một ít phổ thông rau dưa. Dưa chuột, cải trắng, quả ớt các loại. Này, các ngươi khỏe. Ngươi tốt. Lý Hán cười, nói ra. Đây là bí đỏ. Đúng, thiên sinh, đây là mới đào tạo bí đỏ mầm. Nam Hải chỉ bên cạnh vài tờ hình ảnh. Nhìn lên thật có ý tứ. Nạ tạ lì, tập hợp đi qua. Từng cái bí đỏ màu sắc khác nhau, vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Nhìn lên không sai, ta muốn 20 khỏa. Tốt, tổng cộng ngũ mỹ nguyên. Nam Hải nói ra. Chả không tiện nghi. Nạ tạ lì nói ra. Đào tạo loại này bí đỏ làm không dễ dàng. Nam tử nói ra. Dùng thời gian 5 năm. Lý Hán đưa cho ngũ mỹ nguyên, muốn chút rau dưa mầm. Xin chờ một chút, chúng ta tới lấy. Lý Hán, hỏi. Không thành vấn đề, ta trước 12 giờ cũng sẽ không rời đi. Nam Hải gật gật đầu. Lý Hán dự định hảo hảo dạo chơi. Mẹ, Hứa A Di, các ngươi muốn mua chút gì, bên này còn có không ít con vật nhỏ, nhìn xem rất có thú. Đứa nhỏ này, ta mua cái gì a? Trương Tú Anh thẳng lắc đầu. Vừa vặn Trương Tú Anh mua chút đồ chua, mùi vị vẫn rất tốt, dự định, mang về. Thon thả, vẫn rất dùng nhiều dáng vẻ. Một cái mì sợi sạp hàng, thật dài, các loại mì sợi, rau dưa, bắp nô, Italy mặt, mấy cái đến, tiểu tam 10 loại. Hán, mua chút rau dưa, nhìn lên không sai. Chả có cái này. Nạ tạ ly, chỉ vào sắc hoa mì sợi. Này cái gì làm, hoa miêu tựa như. Trương Tú Anh, hiếu kỳ hỏi. Khả năng rau dưa đi. Lý Hán, hỏi lão bản quả nhiên, là các loại rau dưa nước, lẫn vào mặt ép đi ra. Lý Hán mua 5 loại. Một loại kiểu mạch mì sợi, một loại màu xanh lục rau dưa mì sợi, một cái hoa mặt, còn có bột ngô đầu, Italy mặt cũng mua chút. Này một bao lớn, lại quăng hai cái sạp hàng, nhưng đi không được rồi. Lý Hán, nâng nâng trong tay đầu cười nói. Cắt. Nạ tạ lì, bĩu môi, Lý Hán bao nhiêu khí lực, nạ tạ lì còn không biết, lao ngưu cũng có thể làm nằm xuống. Một đường đi dạo xuống, khoan hay nói, Trương Tú Anh mua vài bình mật ong, Lý Hán thấy dở khóc dở cười. Phải biết. Nông trường cùng bãi chăn nuôi, mật ong cũng không thiếu, phải biết, hơn nửa trồng trọt chăn nuôi chàng đều có chính mình chăn nuôi mật ong. Truyền ba phấn hoa, Thành An địa nông trường có chính mình buồng ong, chỉ là khí trời, vừa vặn bước lên lục mầm, ong mật chả chưa hề đi ra đây này. Bất quá Thành An địa nông trường tồn lấy mật ong cũng không ít, buồng ong bên trong mật ong không có 1.000 bình, cũng có 800 bình đây này. Chỉ là Trương Tú Anh, vừa vặn đến không biết, nghe xong Lý Hán nói xong, Trương Tú Anh, xoay người đã nghĩ lui. Mẹ! Được rồi, nói không chắc người ta mật ong mùi vị tốt đây, mua không nhiều. Ồ, phía trước bán uống. Lý Hán cười. Ta đi mua mấy chén. Nóng bắp nô nước, Lý Hán, nghe mùi vị cũng không tệ lắm. Này, nơi này có thể miễn phí thưởng thức. Có đúng không, quá tốt rồi. Lý Hán tiếp nhận một chén tiểu nhân, uống một hớp. Ừm, mùi vị thật không tệ, bên trong bỏ thêm những vật khác. Đúng, tiên sinh, nơi này có vài loại đậu. Nữ Hải cười nói. Cho ta đến, 4 chén nhỏ, đưa đến số 15 quầy hàng, có thể không? Lý Hán, hỏi. Không thành vấn đề. Lại cho ta 6 chén lớn, 3 loại khẩu vị. Lý Hán nói ra, móc tiền ra. Nữ Hải, gật gật đầu, không nghĩ gặp phải một cái khách hàng lớn, rất vui vẻ, kêu chính mình đồng bạn, hay là bạn trai hỗ trợ. Tiên sinh, ngươi tốt, những thứ này là đưa đến số 15 quầy hàng, ngươi muốn nhìn một chút. Không cần, đưa tới cho, cảm ơn. Lý Hán. Gật gật đầu. Vừa vặn cha xét đến, không thành vấn đề, nam tử gật gật đầu, đưa đi qua, nữ hài tiếp tục vì Lý Hán chế tắc còn lại 6 chén. Mùi vị rất thuần hậu. Hán, ngươi làm sao không đến một chén? Nạ tạ lì thấy Lý Hán, tựa hồ cũng không hề. Ta vừa vặn uống một chén cà phê nóng. Lý Hán cười nói. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Nạ tạ lì, một bên chọc lấy bên cạnh vỏ sò trang sức. Hán, cái này tiếc ngươi. Rùa đen. Lý Hán không nói gì. Là hải quy. Nạ tạ lì nói thầm. Cảm tạ, bất kể là rùa đen, vẫn là hải quy, ta đều không thế. Lý Hán, nói ra. Ồ, cà phê, chúng ta qua xem một chút. Linh Na kêu lên. Quả nhiên, Jennifer rất là cảm thấy hứng thú. Án tạo ít có biểu lộ hứng thú. Về phần nạ tạ lì, lẫn vào đại lưu, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, này sẽ nói trở lại nhìn xem mấy tên tiểu tử, đừng nháo sai lầm đến rồi. Trương Tú Anh vẫn là không yên lòng mấy tên tiểu tử, đơn độc ở lại, rau dưa mầm mua xong. Tiểu Hán, một hồi nhìn xem còn có còn lại mầm, cũng mua chút trở về. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Đừng nói, cà phê sạp hàng bên cạnh liền có bán ra hoa non, Lý Hán thấy rất tốt, không có một hồi thời gian chọn chừng 10 loại, tính được, đến mấy chục USD đi ra. Hán, đây là cái gì hả? Một ít hoa non. Lý Hán cười nói. Hình ảnh, Hán ngươi muốn kiến hoa viên sao? Lý Hán gật gật đầu. Làm sao vậy, lẽ nào sân nuôi heo không thể kiến hoa viên sao? Không phải, chỉ là cảm thấy một đám heo tại hoa viên hử hử thú vị. Nạ tạ lì cười hắc hắc nói ra. Lý Hán không nói gì, đây không phải heo nhai mẫu đơn chẳng diện. Xem ra, mắc nối phòng hộ. Thật không có thú. Đúng rồi, các ngươi như thế nào, mua cà phê sao? Chỉ là một chút phổ thông cà phê. Jennifer, nói ra. Hay là còn có những khác, ta thấy được một bên khác thật giống cũng có cà phê. Cà phê, ở chỗ này vốn là không nhiều, lại có thêm Jennifer khẩu vị, bình thường cà phê vẫn đúng là vào mắt. Một đường đi dạo xuống, thật náo nhiệt, cách bên này không xa, còn có không ít đùa, ăn sạp hàng. Thực sự là vận khí không tệ, Hán, ta vừa vặn hỏi, loại này tập thị, bình thường cũng không nhiều, tháng này đầu tháng một tuần, lại sau đó, bên này nhi đồng sân chơi, còn có bên này quầy hàng sẽ không có. Là thật náo nhiệt. Phía trước là làm cái gì? Lý Hán nhìn xem phía trước thật lớn một hồi điện. Hán, ngươi không biết, là bán đấu giá ngựa hoang. Nạ tạ lì nói ra. Ta vừa vặn nghe xong, chúng ta có thể tham gia bán đấu giá. Nạ tạ lì vung vẩy trong tay bán đấu giá bề ngoài, một chồng giày, nghĩ đến ngựa không ít. Ngựa hoang. Đúng vậy à, Hán, ngươi không biết, gần nhất ngựa hoang rất nhiều, chính phủ vì khống chế ngựa hoang, hàng năm đều sẽ nắm bắt một cái, bán đấu giá. Nạ tạ lì, hỏi thăm không ít tin tức. Ngựa hoang bán đấu giá, trở về 15 quầy hàng, nạ tạ lì nói chuyện, mấy cái tiểu nhân liền nháo lên. Du Du muốn đi xem ngựa hoang bán đấu giá. Bảo Bảo cũng muốn đi. Ma Di ạ muốn mua ngựa con. Ma Di ạ tiểu nhân, vô vô túi láo bao bao, nhỏ giọng nói. Mấy cái tiểu nhân ồn ào, hết cách rồi, Trương Tú Anh, nói ra. Tiểu Hán, ngươi mang theo Du Du mấy cái đi xem, đừng đùa thời gian quá dài, nhiều người. Ngươi nhiều nhìn một chút. Được rồi. Lý Hán, nhìn xem mấy cái tiểu nhân, bất đắc dĩ nói ra. Đi thôi. Hoa, quá tốt rồi. Mấy cái tiểu nhân hoan hô một tiếng, các mổ đan cái này tiểu lạnh lùng, bĩu môi, tựa hồ khinh thường, phải biết, ả dập danh mã còn nhiều mà. Những này ngựa hoang, cũng không quá thượng được rồi mặt đài, bất quá, không chờ các mổ đan, khóc xong đã bị Du Du kéo lại, liền kéo túm lưng quần, kéo đi rồi. Lý Hán thấy khổ khuôn mặt nhỏ nhắn các mổ đan, không nhịn được ha cười ha ha, bên cạnh nạ tạ ly, nói thẳng Lý Hán không có chút nào hiểu các mồ đan khổ não. Tiểu thí hài tử có cái gì khổ não? Lý Hán, nói thầm một tiếng. Tới sàn đấu giá, bán đấu giá còn chưa bắt đầu. Ồ, cất bước giá, 200 USD. Vẫn đúng là không tính tiện nghi. Ngựa hoang, bắt lấy nhưng không có bao nhiêu thành phẩm. Đó là, có chút đập không bán được, giá cả hội càng thấp hơn một ít. Nạ tạ ly nói ra. Đúng rồi. Ngựa hoang ban đầu giá người rất nhiều, những này mua trở về làm gì, ngựa hoang tính tình nhưng không phải người bình thường khống chế được rồi. Lý Hán, nói ra, ngựa hoang tính khí lớn, nạ tạ lì bĩu môi. Ngươi cho rằng chính phủ ngốc nha, Hán, hàng năm Texas cùng Arkansas, Bắc Thẻ Sét Dồn, mấy cái châu đều tổ chức ngựa hoang kỹ xảo thi đấu. Tiền thưởng nhưng là có 100 vạn đây này. Và, Du Du cũng phải thi đấu. Tiểu nhân, vừa nghe tiền thưởng, hưng phấn gào gào gọi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2034, ngựa hoang buổi đấu giá. Chương 2056, ngựa hoang buổi đấu giá. Lý Hán mở ra tư liệu mới biết, nhìn xem ngựa hoang tư liệu, rất nhiều. Hôm nay bán đấu giá ngựa ngoại trừ một phần cưới lấy ngựa, hầu như tất cả đều là ngựa hoang, có hơn 100 thớt. Sân bãi, là có thu lạ thành, đua ngựa biểu diễn tràng, bốn phía là một tòa vị, trung ương là bùn đất biểu diễn tràng. Lúc này biểu diễn tràng, ngăn lên, hai đầu là thông đạo. Trung ương hình tròn bãi, không hề lớn, ngựa hoang từ một đầu chạy tới chính giữa hình tròn sân bãi, ra giá, bán đấu giá. Quá trình này, đối với ngựa, Lý Hán, gật gật đầu, may là, nạ tạ lì tìm được mấy nữ nhân nhu tử, hỏi thăm tin tức. Hán, nhìn xem, đây là ta mời Uy Linh giúp ta vẽ ra vài thất ngựa tốt. Nạ tạ lì một mặt đắc ý nâng bán đấu giá bề ngoài, tập hợp lại đây. Uy Linh là, Hán, ngươi cũng chớ xem thường Uy Linh. Nàng nhưng là năm trước ngựa hoang kỹ xảo thi đấu 10 người đứng đầu. Nạ tạ lì, nói ra. Duy nhất nữ ngưu tử. Thật sao? Lý Hán cười nói. Rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Hán, ngươi biết, người thứ 9 thậm chí có 2 vạn USD, quán quân có 200.000 USD, thêm một chiếc xe tải. Nạ tạ lì, cười nói. Năm nay ban đầu giá tại quật thư lạ cử hành, nhưng là có nguyên nhân. Ta cũng thật tò mò. Lý Hán nói thầm. Theo lý không phải tại ạ cản sạt cử hành càng hợp lý chút sao. Chịu tệt đua ngựa tiết, Hán, ngươi đã quên, hôm nay chuẩn bị xảy ra chút vấn đề, đua ngựa hiệp hội không có công phu, cái khắc thành thị tranh đoạt, cuối cùng tiện nghi quật thù lạ. Nạ tạ lì nói ra, ta hỏi thăm, tới bán đấu giá mấy cái châu nữ tử. Arkansas, bác thẻ sẽ dồn, còn lại mấy cái châu đều có. Natalie, nói ra. Chẳng trách, nhiều người như vậy, Lý Hán thầm nói. Nếu đổi kịp, chúng ta cũng mua vài thớt. Đó là đương nhiên. Natalie, ngạo kiều nói ra. Hán, ta nhưng là dự định tham gia thi đấu đây này. Quán quân nhưng là có 20 USD. Lý Hán dở khóc dở cười, ngựa hoang là tốt như vậy vấn, từng cái kiêu ngạo vô lễ, tính khí rất lớn. Hán, người đó là cái gì ánh mắt? Nạ tạ lì hừ một tiếng. Ta đi tìm Vi Linh. Nói xong, đứng dậy rời đi, Lý Hán bất đắc dĩ, thực sự là nói gió chính là mưa. Lý Hán bên này chả không sống yên hội, vẹn đỏ ra tiểu nhân chạy tới. Cái gì, người muốn tham gia thi đấu? Ừ du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tham gia ngựa hoang kỹ xảo thi đấu sao? Lý Hán dở khóc dở cười. Không phải. Du du phình phình miệng nhỏ, tràn đầy tiểu tức giận. Làm sao vậy? Không cho tiểu hài tử tham gia. Du du tiểu nhân. Xấu thúc thúc. Lý Hán cười ha ha, sờ sờ du du đầu nhỏ. Không cho tham gia a, thật là xấu. Làm sao có thể không cho du du tham gia sao? Du du đều phải tham gia 18 tuổi chắn trở xuống thi đấu. Tiểu nhân, nắm nắm quả đấm nhỏ. Du du đều vân an, tiểu hài tử cũng có thể tham gia. Ngựa hoang kỹ xảo thi đấu 18 chu thanh thiếu niên tổ đừng, vẫn đúng là không quy định nhỏ nhất nhiều, quán quân tiền thưởng tuy chỉ có thành niên tổ 1/10, có thể tham gia người hàng năm không phải số ít. Tiểu thí hải, ngươi dự định tham gia, quá thật nhỏ rồi, ngươi hơi lớn như vậy, có thể tìm thấy mông ngựa cốt sao. Nạ tạ ly, lấy kinh nghiệm trở về, nghe được tiểu nhân, muốn tham gia thi đấu, hà cười ha ha. Du du đều rất lợi hại. Tiểu nhân, nói ra. Thật sao? Nạ tạ ly bĩu môi. Vẹn đỏ dạ cũng không muốn nạ tạ ly tỉ tỉ nói chuyện. Tiểu nhân, thấy nạ tạ ly, coi thường chính mình, chu cái miệng nhỏ nhắn, cái mông ngốn một cái. Nạ tạ ly mũi vừa nhíu, hừ một tiếng. Tiểu quỷ đầu, vốn là A-di còn muốn nói cho ngươi biết cái nào mấy thất ngựa tốt đây này. Vốn tưởng rằng tiểu nhân, lập tức xoay người đuổi theo chính mình muốn dãy số đây, ai ngờ, tiểu nhân, dĩ nhiên không để ý tới chính mình đạp đạp chạy đi xem ngựa đi rồi. Lý Hán nhìn xem sững sờ đờ ra nạ tạ ly, ha cười ha ha, nếu bàn về xem ngựa, tiểu nhân nói thứ nhất, vẫn đúng là không ai nói thứ hai, về phần tính khí thật xấu, cái này không phải có thể nhìn ra, bất quá đối với vẹn đỏ dạ tới nói, to lớn hơn nữa tính khí ngựa hoang, đến trong tay, một giáo hấn, ngoan ngoan thành con ngoan. Hán, ngươi cười cái gì? Nạ tạ lì hừ một tiếng. Không có gì, thật dự định tham gia ngựa hoang kỹ xảo giải thi đấu. Lý Hán, chăm chú hỏi. Đó là đương nhiên. Đừng. An tạ, đi tới lại đây, ngăn nạ tạ lì. Ta vừa vặn hỏi thăm một chút, ngựa hoang kỹ xảo giải thi đấu không phải là đùa. Rẽ biển tuyển, vòng thứ nhất, vòng thứ hai, trận chung kết, tuyển thủ dự thi số ít mấy trăm người. An tạ nói ra. Không ít đều là lão tuyển thủ. An tạ. Ngươi tại sao có thể đả kích ta đây này? Nạ tạ lì nói ra. Nói không chắc, ta có thể đoạt giải đây này. Án tạ cười cười. Bây giờ cách tham gia còn có sắp tới 4 tháng, ngươi nhất định phải mỗi ngày đều mang theo một thất ngựa hoang. A. Nạ tạ lì kêu lên. Làm sao thời gian dài như vậy? Ngẫm lại, mỗi ngày nắm một thất ngựa hoang, nạ tạ lì một cái đầu hai cái lớn, cuối cùng đầy mặt thủ rũ, nói ra. Được rồi, ta suy nghĩ thêm. Tham gia hay không tham gia thi đấu lại nói, bất quá ngựa hoang có thể mua lại. Lý Hán cười nói. Đúng vậy. Nạ tạ ly, vỗ tay một cái không phải là, Thánh An địa nông trường chuồng ngựa cũng không nhỏ, hiện tại không ít chuồng trả không đây này. Lại nói, trang viên mặt sau, tư gia chuồng ngựa, chí ít cũng có thể chăn nuôi hơn 10 con ngựa à. Nạ tạ ly mặc dù không có lại nói tham gia thi đấu chuyện, có thể tham gia bán đấu giá sức mạnh lại càng gia tăng. Còn bao lâu? 9 giờ rưỡi, còn có 5 phút đồng hồ. Nạ tạ lì, nói ra, hôm nay nổi lên đại sớm, đi dạo lớn như vậy một vòng, này sẽ lại vẫn đến 9 giờ rưỡi. Muốn bắt đầu. Nạ tạ lì kêu lên. Ồ, các ngươi làm sao cũng tới. Vừa vặn, Jennifer cùng Linh Na, nói xong, bồi tiếp mẹ nói chuyện thiếm, không qua đến. A-di không yên lòng vẽn đỏ dạ các nàng để cho chúng ta lại đây chăm sóc một chút. Jennifer cười nói. Jennifer, chậm rãi thích hướng Trung Quốc gia đình, loại này ôn nhu. Đương nhiên, bình thường Jennifer đối xử vẹn đỏ dạ giáo dục vẫn là phương Tây phương thức giáo dục. Vẹn đỏ dạ ở nơi nào? Phía trước, tiểu gia hỏa dự định chính mình đập xuống một thất ngựa tốt. Nạ tạ lì, thầm nói. Đây chính là vừa vặn tiểu nhân cùng nạ tạ lì nói, chọc nạ tạ lì, thẳng hư hư tiểu quỷ, chính mình cũng giới thiệu vài thất ngựa tốt, ai ngờ đến, tiểu nhân không muốn. Thật sao? Jennifer cười nói. Hán, ta cũng muốn đập vài thớt. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Một hồi, ta giúp ngươi nhìn xem. Jennifer gật gật đầu, bên cạnh Linh Na thấy không khỏi, nói ra. Hán, nghe nói bán đấu giá đều là ngựa hoang. Đúng vậy a, tuy rằng tính tình liệt chút, bất quá giá cả thích hợp, đập vài thớt cũng không tệ. Lý Hán nói ra. Bán đấu giá bắt đầu, một lần hai con, ra trận, lợi cho quan sát. Này hai con ngựa, nhìn lên không ra sao. Không phải là, màu lông đều không quá như ý, mặt mày xám xịt, hình dung thích hợp nhất. 200 USD. Nhìn lên, không ai ra giá. Lý Hán, mở ra không gian, quan sát qua sau, khẽ to mày. Hán, thế nào? Cái kia thất màu xám nhìn xem cũng không tệ lắm. Lý Hán nói thầm trong lòng, không gian, nhìn xem, dĩ nhiên là đầu lĩnh cấp. So với đệ nhất thất phổ thông ngựa hoang, cao 2 cấp bậc, đệ nhất thất rất nhanh bán đấu giá kết thúc, 200 USD, được một cái lao ngưu tử mua đi, dĩ nhiên không có người nào tranh giá. Thứ hai thất, tương tự, bất quá không đợi Lý Hán ra giá, hai nhóm ngưu tử cãi. Nhìn không chỉ chính mình một người nhìn ra. 1.500 USD. Hán, con ngựa này nơi nào tốt, cùng vừa vặn không khác nhau nhiều a. Nạ tạ lì nói thầm. Những người này đều ngốc a. Không nhiều một hồi, giá cả bay lên đến 2.500 USD, bất quá, này sẽ tranh giá không nhiều. 3.000 USD Lý Hán hơi nhấc tay. Ồ, Hán, ngươi. Nạ tạ lì sợ hết hồn. 3.000 USD. Người bán đấu giá, trong miệng nhanh chóng báo ra con số. Mấy lần sau đó thấy không ai trả lời, gõ bữa. Thành giao. Lý Hán tùng một cái, cũng còn tốt, con ngựa này khiến cho quá bẩn thỉu rồi. Nghĩ đến, vừa vặn vài tên ngưu tử tuy rằng nhìn ra con ngựa này coi như không tệ, cũng không có lớn như vậy tự tin hướng về lớn hơn đánh cược. Hán, xem ra con ngựa này không sai. Jennifer, quan sát được Lý Hán mở ám, cười nói. Cũng không tệ lắm. Theo buổi đấu giá tiếp tục cử hành, Lý Hán lại vừa ý vài thất không sai nửa con lĩnh cấp ngựa. Đáng tiếc đều bị người khác đập đi rồi, hết cách rồi, giá cả lên tới 8.000-10.000 USD rồi. Ồ! Đột nhiên, Lý Hán ánh mắt sáng lên, khá lắm. Hai con ngựa, một thất cao lớn màu nâu ngựa, một thất màu đen, màu nâu ngựa nhìn xem thập phần không sai. Ngựa tốt! Nạ tạ lì kêu lên. Là thất ngựa tốt! Lý Hán gật đầu. Vừa vặn xem ra, màu đen dĩ nhiên là một đầu nửa vương cấp mã vương, màu nâu cũng là nửa con linh cấp, đây thật là cùng tiến tới rồi. Màu nâu trước tiên bán đấu giá, vẻ ngoài thượng, màu nâu so với màu đen, hấp dẫn hơn nhãn cầu. 5.000 USD. Lý Hán bên này, chả không nhìn rõ ràng, giá cả lên tới 5.000 USD 6.000 USD nạ tạ lì, ra giá. Chỉ là đáng tiếc, coi trọng con ngựa này không ít người, không mấy lần lên tới 11.000 USD. 15.000 USD nạ tạ lì lớn tiếng kêu lên. Chỉ tiếc, nạ tạ lì đối thủ cạnh tranh không yếu, đi theo hô mấy lần. Bay lên 2.000.000 USD nạ tạ lỉ có chút cấp thiết, dĩ nhiên muốn cứ gọi 30.000 USD, được ạn tạ hơi ngăn lại. Nạ tạ lỉ. Ạn tạ nhìn xem đỏ mặt lên nạ tạ lỉ, bất đắc dĩ, nói ra. Con ngựa này, 2.000.000 USD đã rất cao. Ta chỉ là không ứa người phụ nữ kia. Nạ tạ lỉ hừ một tiếng, 35.000 USD đối nạ tạ lỉ tới nói, cũng không coi vào đâu, đưa khí vậy đi ra, liền có chút tiểu hài tử khí rồi. Tỉnh táo lại, nạ tạ lỉ, cuối cùng cũng coi như. Không lại kích động, 2.000.000 USD được phía trước nữ ngưu tử bắt được, còn không quên quay đầu lại nhìn xem nạ tạ lì, chúc mừng. Hừ, an tạ, vừa vặn ngươi sẽ không nên ngăn ta. Dạ dạ dạ. An tạ cười nói. Phía dưới này thất cũng không tệ. Lý Hán thấy nạ tạ lì, hầm hừ, cười nói. Ta càng yêu thích màu nâu. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, không nói. Hán, ngươi nghĩ đập xuống màu đen cái tia thất. Linh Na hỏi. Ừm. Ta cảm thấy so với vừa vặn màu nâu trả xuất sắc hơn chút. Lý Hán nói ra. Thiệt hay giả? Nạ tạ lì cũng không quá tán thành. Bán đấu giá bắt đầu, không có thời gian. Nói những này, màu đen tuy rằng không bằng màu nâu mặt ngoài nhìn xem được, có thể coi là một thất ngựa tốt. Giá cả rất nhanh từ 200 USD, bay lên đến 2.000 USD, bay lên 2.000 USD, rõ ràng chậm lại. Lý Hán lộ ra một nụ cười, xem ra, nên ra tay rồi. 3.000 USD. Một cái non nớt âm thanh ầm vang lên, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn âm thanh phát ra địa phương. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2035, kỵ ngựa hoang tiểu nhân. Chương 2057, kỵ ngựa hoang tiểu nhân. 3.000 USD, không phải là một con số nhỏ, dĩ nhiên từ một cái nhìn xem 4-5 tuổi hài tử trong miệng gọi ra, toàn bộ sàn đấu giá, trong nháy mắt, yên tĩnh lại, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn tới gần lan can vị trí tiểu nhân. Là Pẹn Đỏ Dạ. Nạ Tạ Lì, kêu lên. Lý Hán đến không ngoài ý muốn, tiểu nhân sớm ồn ào muốn đập ngựa con rồi, lại nói, tiểu nhân khẳng định cũng nhìn ra, con ngựa này bất phàm rồi. Không chỉ, Lý Hán cùng Pẹn Đỏ Dạ, con ngựa đen này bất phàm, hầu như hiểu ngựa đều nhìn ra, chỉ là vừa cương, gia hỏa này đối với màu nâu ngựa, đạp mấy lần, tuy rằng được màu nâu ngựa, tránh thoát đi, nhưng gia hỏa này tính khí, mọi người xem đi ra. Một thất tốt tỷ khí ngựa, đối với tham gia kỹ xảo giải thi đấu tới nói, quá trọng yếu, màu đen ngựa hoang, tuy rằng thần tuấn, nhưng tính khí quá táo bạo, một thất tính khí không tốt ngựa hoang, nhưng không có mấy cái nguyện ý mua lại, mặc kệ giá cả làm sao. Đương nhiên, ngựa tốt dù sao ngựa tốt, nguyện ý ra giá cũng không ít, Vẹn Đỏ Dạ xuất 3.000 lệnh mọi người sửng sốt một chút, mặc kệ, cái giá này nhưng không có quá nhiều dừng lại. 3.500 USD, 4.000 USD, 5.000. Lý Hán sững sờ, quay đầu nhìn, hô 5.000 USD Nạ Tạ Lì. Hán, này thất nhưng là uy linh cho ta vòng, hơn nữa nhìn lên thật vô cùng đồng. Nạ Tạ Lì, tiểu đắc ý nói ra. 5.500 USD Lý Hán gật gật đầu, đưa tay. Nạ Tạ Lì sững sờ. Hán, ngươi tại sao có thể như vậy? Không phải ngươi nói. Con ngựa này không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì tức giận thẳng dậm chân, bất quá, Lý Hán giá cả không ngừng lại bao lâu, giá cả rất nhanh đạt đến 7.000 USD, ra giá người càng thêm cẩn thận, con ngựa đen này không sai, thế nhưng tính khí, không ít ngưu tử suy tính một chút, dồn dập từ bỏ. Tại sao lại như vậy hả? Nạ Tạ Lì cười khổ, nhìn xem Lý Hán cùng nơi xa Vẹn Đỏ Dạ. Lần này dĩ nhiên biến thành Nạ Tạ Lì, Lý Hán, Vẹn Đỏ Dạ ba người cạnh tranh. Vẹn Đỏ Dạ phình phình miệng nhỏ, gọi vào 8.000. Lý Hán khẽ cau mày, nhìn xem Nạ Tạ Ly, thấy Nạ Tạ Ly, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, cười cười. Lý Hán cái thứ nhất từ bỏ, được rồi, vốn dĩ bên ngoài, Nạ Tạ Ly cùng Vẹn Đỏ Dạ sẽ không gây ra lớn việc đến. Ngược lại tốt, một lớn một nhỏ trợn mắt lên, hoàn mỹ bách nâng giá, toàn bộ sàn đấu giá quang xem hai người bọn họ cái. 9.000 USD, tiểu quỷ, con ngựa này ta chắc chắn phải có được. Nạ Tạ Ly, nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ nói ra. Du du phình phình miệng nhỏ. Đây là Vẹn Đỏ Dạ, tiểu gia hỏa không chịu yếu thế, cuối cùng vẫn là Ạn Tạ ngăn cản Nạ Tạ Ly, cuối cùng Vẹn Đỏ Dạ lấy 9.500 USD mua lại này thất thần tuấn hắc ngựa hoang vương. Tiểu quỷ, nhiều tiền như vậy, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nạ Tạ Ly, hoàn toàn không có mất đi một thất ngựa tốt ủ rũ, mang theo đắc ý, nhìn xem tiểu nhân. A a, Vẹn Đỏ Dạ ba lô nhỏ nhưng là mang theo không ít tiền. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi sẽ không cùng ta nói. Vẹn Đỏ Dạ ba lô nhỏ bên trong có mấy vạn USD đi. Nạ Tạ Ly, một bộ đừng nói giỡn. Lý Hán gật gật đầu, chí ít tiểu nhân tồn tại không gian tiền mặt liền có mấy vạn USD con mối ổ bán đấu giá tiền, thật giống đều chưa a. Thật sự. Nạ Tạ Ly, không nói gì, tên tiểu quỷ này, thực sự là gan lớn, nhiều tiền mặt như vậy dĩ nhiên trang ở bã lỗ sau lưng bên trong, con lấy chạy khắp nơi. Tiểu nhân đập màu đen ngựa hoang vương, dương dương tự đắc nhìn xem Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Bất quá tiểu nhân đắc ý không được bao lâu, khuôn mặt nhỏ khổ. Làm sao vậy, nhìn lên, còn có việc. Linh Na, chỉ vào Vẹn Đỏ Dạ mấy cái tiểu nhân. Là sàn đấu giá công nhân viên. Ta qua xem một chút. Lý Hán qua đến hỏi lên như vậy, mới biết, giao khoản cùng ký nhận ngựa hoang, cần giấy chứng nhận. Vẹn Đỏ Dạ tiểu nhân, không tới 5 tuổi tiểu hoa, nơi nào có chứng kiện gì. Thật không tiện, tiểu gia hỏa đùa với ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Vẹn Đỏ Dạ. Vừa vặn ba ba không phải là cùng ngươi nói, một hồi thúc thúc tìm ngươi, ngươi nói cho hắn tìm ba ba sao. Vẹn Đỏ Dạ đều quên hết. Tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ nói ra. Xin lỗi thúc thúc. Không liên quan. Công nhân viên, cười, nói ra. Bất quá tiên sinh, sàn đấu giá có quy định, chỉ cần bắt được gạo to tiền thế chấp, liền có hành xử dơ bảng quyền lực. Tiêu tiền thế chấp chuyện, chống chân tên cửa hiệu, nhưng không cần xã đảm bảo thẻ, hoặc là bằng lái. Lý Hán gật gật đầu. Ta rõ ràng. Vậy thì quá tốt rồi. Nam tử, rất sợ Lý Hán không muốn vì mấy tên tiểu tử xuất tiền đây. Phải biết, đây chính là 9.500 USD. Đưa đi công nhân viên, Lý Hán, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Được rồi, trở về đi thôi. Không nên, Du Du đều phải giúp bảo bảo tỷ tỷ, còn có ma di à muội muội đập ngựa tốt. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ nói ra. Được được được, bất quá, không cho phép giá cao nha. Lý Hán. Rất sợ tiểu nhân, vì liền lập tức sảng khoái, phải biết, sàn đấu giá, nói không chắc có nhờ vả ở đây. Tốt ở sau đó, Vẹn Đỏ Dạ tiểu nhân, đập xuống hai con ngựa giá cả đều tại 3.000 USD khoảng trường, đều là không sai ngựa đầu đàn, tuy rằng không tính là đứng đầu đầu lĩnh ngựa, nhưng so với bình thường nửa con lĩnh cường không ít, 3.000 USD mua lại, đó là kiếm được. Ra chuồng ngựa, nạ tạ lì trả không dừng lại nói ra. Ản tạ, ngươi vừa vặn không nên ngăn ta, đây chính là một thất ngựa tốt, 8.000 USD, quá đăng giá. Du du miệng nhỏ biểu biểu. Không tốt, 8.000 USD đều quý tốt hơn nhiều. Một đầu nửa con lĩnh cấp ngựa hoang, 8.000 USD, tiểu nhân, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, nhưng nạ tạ lì, đã nói thầm một đường rồi, từ sàn đấu giá đến giao lộ, một hồi lâu. Tiểu thí hải biết cái gì? Nạ tạ lì biểu môi. Du du không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện. Tiểu nhân, đều sinh khí, nghiêng đầu qua chỗ khác. Nạ tạ lì hừ hừ, tiểu thí hải, ta còn không muốn nói chuyện với ngươi đây này. Nạ tạ lì, thật giống cái không lớn lên hải tử. Linh na, đi ở phía sau hai người, nhìn xem ầm ĩ tiểu nhân cùng nạ tạ lì cười nói. A a, Lý Hán khẽ lắc đầu. Ra thuốc ngựa chàng, đi tới tập thị bên này, khá lắm, mang tới nấm hương bán sạch không nói, đầu khỉ dĩ nhiên không còn lại. Tiểu Hán, các ngươi trở về rồi. Mẹ, Hứa A-di, cũng là các ngươi lợi hại, chúng ta này nửa ngày không bán động đầu khỉ, không biết công phu, đưa hết cho bán sạch rồi. Lý Hán cười nói. Đứa nhỏ này, gì không một hồi thời gian, nhanh 2 giờ, không về nữa, ta và ngươi Hứa A-di nhưng vừa muốn đi ra tìm. Trương Tú Anh, nói ra. Nhanh 2 giờ, vẫn đúng là không cảm thấy, mẹ, này đầu khỉ, ai bán đi. Có thuốc là người bên này, nhưng không biết rõ lắm vật này. Nhắc tới cũng đúng dịp. Trương Tú Anh, rất vui vẻ, nói ra. Ngươi không biết, vừa vặn một lao tiên sinh, dĩ nhiên là quốc gia chúng ta tới, thấy đầu khỉ, cái kia kích động à, nói xong, tốt nhiều năm không gặp, sinh đút lấy trong miệng, nhai nhai, vung tay lên muốn hết rồi. Vậy thì tốt quá. Lý Hán cười nói. Tới Texas những ngày gần đây, vẫn là lần đầu tiên thấy quốc nội tới người Hoa, có cơ hội, mời gặp gỡ. Trương Tú Anh gật gật đầu. Ta xem được. Có cơ hội mời sai người ra ăn bữa cơm, tới nơi này không mấy cái nhận thức người, quốc nội tới, thời gian so với chúng ta ở lại trường, đối bên này so với chúng ta hiểu rõ chút. Mẹ, người nói đúng lắm. Vừa nói, một bên dọn dẹp sọt, rổ. Mẹ, đồ vật bán xong, chúng ta trở về đi thôi, những thức ăn này mầm, muốn đuổi thời gian trồng xuống. Ba ba, ngựa con. Du du nghe ba ba phải đi về, bận điệu lôi kéo Lý Hán tay cầm dao động. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười nói, mẹ, Jennifer, các ngươi mang vẹn đỏ dạ bọn hắn đi về trước, ta ở chỗ này chờ một chút. Du Du cũng muốn đi. Tiểu nhân, không làm nữa, lôi kéo Lý Hán. Du Du đừng làm loạn, ba ba đều có chính sự đây này. Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán vừa nghĩ, ngựa hoang một cái kiêu căng khó thuần, tính khí táo bạo, nói không chắc trên đường gây ra cái gì yêu thiêu thân đây, tiểu gia hỏa đi theo, nói không chắc thật là có chút tác dụng. Nãi nãi. Du Du đến xem ngựa con, Du Du đều sẽ thật biết điều, không quấy rối. Tiểu nhân, một bộ van cầu của ngươi tiểu dáng dấp. Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này, so với ba ba ngươi khi còn bé chả cuốn người. Mẹ, không có chuyện gì, ta mang Du Du đồng thời. Lý Hán quay đầu cùng Jennifer, Linh Na nói ra, trên đường chậm một chút. Về phần muốn phải lái xe nạ tạ ly, Lý Hán đang tại không thấy, nha đầu này lái xe, đùa giỡn à. Đi bãi xe đua. Còn tạm được, nạ tạ ly dậm chân một cái, Lý Hán hoàn toàn không thấy ý kiến của mình. Hán, người này, An Tạ, chúng ta đi mua chiếc hạ ly. Nạ tạ ly, lôi kéo An Tạ, nói ra. Hạ ly. Đúng vậy a, đúng đấy. An Tạ thật là có chút do dự, hạ ly mộ tờ, cái này thời gian thật dài không có cưới. Ta gọi điện thoại. Nói xong, nạ tạ ly lấy điện thoại ra gậy đánh ra ngoài. Ta, nạ tạ ly, ta muốn hai chiếc xe kiểu mới nhất hạ ly. Địa điểm Texas của thư là thành nhỏ như tử Arena, nhanh lên một chút đưa tới. 2 tiếng. Nạ tạ lì cười cười. Ồ, các ngươi không đi trở về. Lý Hán đưa Trương Tú Anh cùng Jennifer, mấy người, quay đầu nhìn lại. Nạ tạ lì cùng án tạ dĩ nhiên, chưa có chạy. Hừ. Nạ tạ lì mũi hướng lên trời. Hán, nạ tạ lì định rồi hai chiếc xe hạ lì, một hồi chúng ta cưới trở lại. Án tạ cười nói. Như thế nào, Hán, ta tự mua xe. Luôn có thể cười đi. Nạ tạ lì, nhìn xem Lý Hán, dương dương tự đắc. Lý Hán không nói gì, này có những gì đắc ý, bất quá, chính mình kỵ, vậy rốt cuộc không thành vấn đề. Chậm một chút. Ba ba, nhanh lên một chút. Lý Hán còn muốn nhiều nói vài lời, du du tiểu nhân, đã đợi không kịp. Ngựa con đều muốn đi ra rồi. Được được được. Lý Hán thực sự là bất đắc dĩ, này một lớn một nhỏ. Lý Hán vô bốn con ngựa, nhìn xem đều cũng không tệ lắm, đúng rồi số, Lý Hán kiểm tra một chút. Không thành vấn đề. Tiên sinh, ngươi cần, chúng ta phái người giúp ngươi vận đưa trở về sao? Vận đưa trở về. Lý Hán nhìn xem công nhân viên. Cần chi phí sao? Đúng, một con ngựa 50 USD công nhân viên nói ra. Thật là đắt nha. Du Du, nói ra. Ba ba, kỵ ngựa con trở lại. Ha ha ha, tiểu bằng hữu, đây chính là không có trải qua huấn luyện ngựa hoang, không thể kỵ. Công nhân viên vui vẻ. Bên này lại đây, tiếp thu ngựa ngưu tử nhóm nghe được Du Du ngây thơ lời nói, tất cả đều cười không được. Du Du muốn cưỡi ngựa nha. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, kêu lên. Nạ tạ lì thẳng lắc đầu, quá nuông chiều rồi, Lý Hán đến bất giác, Lý Hán đùa nghịch tính tình, tiểu gia hỏa nói không chắc, cảm thấy vấn ngựa hoang đều rất đơn giản, hoàn toàn đang tại bình thường cưỡi ngựa, mua cái yên ngựa liền có thể cưỡi trở về. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2036, cuồng bạo màu đen kỳ tích. Chương 2058, cuồng bạo màu đen kỳ tích. Lý Hán do dự một chút, đối với tiểu nhân gật gật đầu. Đừng quá cấp, đã đến rồi. Ngựa con đều sẽ thật biết điều. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Tiên sinh, thượng đế. Phụ trách, đưa ngựa hoang tới ngưu tử, từng cái thay đổi sắc mặt. Tiên sinh, ngươi không thể làm như vậy. Không sai, đây là mưu sát. Có kích động ngưu tử, lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, người này, điên rồi sao? Hán, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra, những này ngựa hoang tinh khí nhưng một cái so với một cái đại. Nạ tạ lì, nói ra. Án tạ gật đầu. Hán, ngựa hoang nhưng là không có trải qua huấn luyện, sẽ bị thương đến vẹn đỏ ra. Không liên quan. Lý Hán, đối điểm ấy vẫn có tự tin. Du Du vừa vặn, nhưng là hướng về chính mình bảo đảm, lại nói, Lý Hán, có lòng tin, lần thứ nhất, ngăn cản ngựa hoang. Ngựa hoang cùng châu hoang sức mạnh, Lý Hán thử qua, mùa đông Lý Hán rồi cùng một đầu châu hoang rắc qua lực, theo thời gian nửa năm, Lý Hán cảm thấy chính mình sức mạnh lại lớn không ít. Một thất ngựa hoang Lý Hán. Trong lòng bao nhiêu có phổ, chí ít sẽ không đả thương chính mình, có cái này làm đáy ngọn nguồn, Lý Hán không sợ tiểu nhân được ngựa hoang làm bị thương. Đáng chết, nhanh đi thông báo Henry. Nhanh, chúng ta đi nói cho đủ. Henry hoạn tờ khắc đều là đỉnh cấp thuần phục ngựa sư, hay là có thể chế phục bị hoảng sợ ngựa hoang. Không có ai hội cảm thấy, một cái tiểu quỷ đầu có thể chế phục một thất cuồng bạo ngựa hoang, chuyện này quả thật thiên hoang dạ đàm bình thường. Cái này, Du Du chỉ vào màu đen mã vương. Đại hắc đều có thể nâng ba ba cùng Du Du về nhà. Lý Hán gật gật đầu, này thất nửa vương cấp mã vương, vô luận là tốc độ hay là sự chịu đựng đều là đỉnh tốt, đương nhiên, tính khí cũng là táo bạo. Này thất màu đen mã vương, mọi người đều biết, con ngựa này bắt đầu không ít người xem trọng, phải biết, kỹ xảo thi đấu trước, còn có Haston Ngưu Tử Tiết, đáng tiếc, một tháng trước bán đấu giá, con ngựa này cuối cùng giá cả chỉ vỗ tới 4.000 USD. Cuối cùng được lưu đập, lần này giá cả không sai. Được vẽn đỏ dạ đập xuống, 9.500 USD, muốn nói quý, kỳ thực theo con ngựa này vương điều kiện tới nói, thật sự không quý. Chỉ tiếc, tính khí quá táo bạo, nghe nói đã từng có thuần phục ngựa sư bỏ ra một tuần thời gian, sửng sốt một chút tác dụng đều không có. Nếu không phải, chỉ ít 2.000.000 USD cất bước, phải biết, hảo sấn ngưu tử tiết, lại một hạng ngựa hoang tốc độ thi đấu, tuy rằng tiền thưởng chỉ có 25.000 USD, nhưng là thi đấu hưu mã màu, thu được người thứ nhất. Có ít nhất 50.000 USD tiền thưởng. Chỉ tiếc, này thất hảo hảo điều kiện ngựa hoang vương, cuối cùng thành một thất nát ngựa, quá cáo kỉnh, hoàn toàn không phục hấn. Du Du tiếp cận này thất tiếng tăm khá lớn màu đen mã vương, nhưng là một đám người nắm bắt một cái mồ hôi, thậm chí có người không đành lòng xem xuống đến. Hán, muốn không dừng lại đi. Đúng vậy, nếu không, ta cho ngươi mượn một chiếc hạ lì. Nạ tạ lì, nói ra. So với cưỡi ngựa thoải mái đây này. Tiên sinh, ngươi suy nghĩ thêm. Nếu không, như vậy, ba chúng ta thập đại mỹ nữ nguyên giúp ngươi đưa. Công nhân viên nói ra. Thánh An địa nông trường, cách nơi này cũng không xa. A a, không liên quan. Lý Hán cười, nói ra. Ta còn không tin một con ngựa mà thôi. Hán, gia hỏa này, quá không nghe khuyên. Nạ tạ lì, nói thầm. An tạ, có hay không biện pháp, ngăn gia hỏa này. An tạ cười khổ, chính mình có biện pháp gì à, không thấy Du Du đến gần rồi, Lý Hán đi theo đi qua. Màu đen mã vương, đối với Du Du tiểu nhân tiếp cận, cũng không hữu hảo, nếu không phải dây cương đổi, nghĩ đến, đã phát giận, ngay cả như vậy, vô cùng sao động, phát ra từng trận tiếng kêu. Đại hắc, ngoan ngoan nha. Du Du, giơ tay nhỏ. Đáng chết. Màu đen mã vương đứng thẳng người lên, đối với vẹn đỏ dạ, cũng không có bởi vì nhóc tỷ liền khách khí. Này tính khí vẫn đúng là táo bạo. Lý Hán, nhanh một bước tiến lên, hai tay, nắm lấy móng ngựa. Hắc. A. Mọi người toàn bộ sững sờ rồi, đây là người sao? Hán, tốt đại khí lực A. Ta xem là dây cương nguyên nhân. Nạ tạ lì chỉ dây cương, quả nhiên, mọi người phản ứng lại. Ta liền nói sao? Bất quá, này nhân lực khí chả thật không nhỏ. Đúng đấy. Ngưu tử nhóm nghị luận sôi nổi, đục cùng Henry đi theo tuổi trẻ ngưu tử nhóm chạy đến, vừa vặn thấy cảnh này. Tiểu tử này, là ai, khí lực nhưng thật không nhỏ. Henry nói ra. A, vị tiên sinh này là màu đen kỳ tích chủ nhân. Màu đen kỳ tích, a, danh tự này, ta xem đổi thành màu đen ác ma được rồi. Gia hỏa này nhưng là đã tổn thương ba cái thuần phục ngựa sư. Cái gì, đã tổn thương ba cái thuần phục ngựa sư? Nạ tạ lì kêu lên. Này có các ngươi cũng dám bán. Tiểu thư, những thứ này đều là ngựa hoang, đều cần huấn luyện. Tuổi trẻ ngưu tử. Hay là, vị tiên sinh này có thể hàng phục này con ngựa khỏe đâu này? Nạ tạ lì khinh bỉ nhìn xem, mở mắt nói mỏ ra hỏa, vừa nhìn đây chính là đau đầu ngựa này không nói, chả giấu giấu diếm diếm, ba tên thuần phục ngựa sư, này có ngựa còn có thể thuần phục nha. Những người này. Henry thở dài. Hắc. Lý Hán dùng chút khí lực, hơi run lên vai, rời đi khí lực. Còn muốn đến. Lý Hán nhìn xem, cao kỉnh màu đen kỳ tích, cười cười. Du Du, cho ta đánh cái mông. Ừ. Du Du cười, rút ra roi nhỏ tử, quật một cái. Màu đen kỳ tích càng thêm cáo kỉnh, Lý Hán cười cười. Có ý tứ. Hán, gia hỏa này muốn làm gì? Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Gia hỏa này điên rồi sao? Huy Linh, nghe được động tĩnh vội vàng sang đây xem náo nhiệt. Không chỉ Huy Linh, thượng giới không ít thu được ngựa hoang kỹ xảo thi đấu ngưu tử đều chạy đến. Là màu đen kỳ tích. Nên gia hỏa này suối quậy. Ngựa hoang bảo vệ hiệp hội đám người này càng ngày càng không mặt mũi không ra. Không phải là màu đen kỳ tích, nhưng là từng có đá đả thương người ví dụ, loài ngựa này, muốn không thả về tự nhiên, muốn không đưa đi tàn sát. Đám gia hỏa này nhưng không nỡ giết rồi, lần trước 4.000 USD, không bán, tiểu đợi đến lần này đây này. Không phải là thả về tự nhiên, vận tải chi phí sẽ không ít, giết mua đi làm công nghiệp thịt, nhiều nhất mấy trăm USD, đám người này, nhưng không nỡ bỏ, này không. Vẫn đúng là cho bọn họ đã kiếm được. Cái này người châu Á, thật xui xẻo. Tự làm tự chịu à, thật sự cho rằng mọi người đều nhìn ra, đây là thất ngựa tốt, nếu không có tính tình này, đừng nói 9.000 USD, 2.000 USD, thậm chí 30.000 USD đều có một đám lớn người mua đây này. Không phải là, hảo sân như tạp tiết sắp chạy, ngựa hoang tốc độ thi đấu, màu đen kỳ tích nếu như thuần phục, nhất định là quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Không sai. Đáng tiếc, cái này châu Á tiểu tử. Thật sự coi chính mình nhặt được tiện nghi. Những người này, thật đáng ghét. Nạ tạ lì, nói thầm. An tạ, vẹn đỏ dạ lần này, thật cho hắn tìm đại phiền thoái. An tạ gật gật đầu, không phải là, này phiền phức còn không nhỏ đây này. Như thế một con ngựa, cầm làm sao bây giờ, nhưng là vấn đề lớn, nuôi đi, lớn như vậy tính khí, đừng nói cưới, tới gần chút nữa đều cho đến một phát tử. Có thể không nuôi, làm sao bây giờ, giết, hơn 9.000 USD mua về, giết quá đáng tiếc. Ồ, hắn làm cái gì đấy? Hắn muốn làm gì? Tháo dây cương, thượng đế, người này điên rồi. Nhanh ngăn hắn lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2037, có điều kiện thuần phục. Chương 2059, có điều kiện thuần phục. Đừng núp ních, đừng kinh đến cái này đại gia hỏa. Đục, kêu lên. Màu đen kỳ tích, bắt đầu có chút không thích ứng, lắc lắc đầu, gia hỏa này giã tính 10 phần, không mấy giây liền giạt ra chân, chạy như điên. Ba ba, đại hắc chạy mất. Lý Hán cũng là sướng sở, nhìn xem tiểu nhân. Chuyện gì thế này? Du Du vẫn không có vỗ tới cái mông. Tiểu nhân, chu miệng nhỏ, nói ra. Lý Hán cười khổ, trang hơi quá, bên cạnh nạ tạ lì vui vẻ. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như không hề mua vẹn đỏ dạ món nợ động vật. Còn nói, mau đuổi theo A. Đúng, truy. Ta đi lái xe. Mở cái gì xe, Hán, mau lên xe. Nạ tạ lì. Cười hì hì, vứt cho Lý Hán một cái mổ tờ mũ giáp. Hì hì, chớ ngu đứng đấy, nhanh lên một chút. Nạ tạ lì đắc ý, hạ lì mổ tờ chỉ dùng nửa giờ sẽ đưa đến nạ tạ lì trước mặt, này sẽ vừa vặn dùng tới. Vẹn đỏ dạ cũng muốn đi. Du Du, giặt ra tiểu chân ngắn, đạp đạp chạy tới. Án ta nhìn xem tiểu nhân, bất đắc dĩ, ôm lấy. Một hồi phải cẩn thận nha, không thể lộn xộn. Ừ, vẹn đỏ dạ đều sẽ thật biết điều. Tiểu nhân, nói ra. Màu đen kỳ tích chạy. trận tròn mắt. Mọi người, có chút không phản ứng lại, chờ phản ứng lại. Lý Hán cùng Vẹn Đỏ ra ngồi xe gắn máy, đuổi tới rồi. Ha ha ha, nhìn thật là náo nhiệt. Màu đen kỳ tích, vung hoan một trận chạy, tốt ở nơi này cách trung tâm thành phố, rất xa, tất cả đều là đại cái sân cỏ, nhiều nhất tập thị. Hán, mau nhìn, ngựa của ngươi chạy trên chợ rồi. Lý Hán vừa nhìn, quả nhiên, thẳng đến quán rau cụ tử, gia hỏa này ngược lại là một điểm không khách khí, há mồm liền ăn. Bán ra rau dưa nữ hải, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng qua. A, mau tránh ra. Nông phu nhà nữ hải không phải là mềm yếu tiểu công chúa, ra ngoài đều là mang theo súng săn. Đừng, bao nhiêu tiền, ta cho. 20 USD nữ hải, hừ một tiếng, không nhiều muốn. Tiên sinh, mời ngươi quản tốt ngựa của ngươi, như vậy làm dễ dàng thường tổn hại tử cùng lão nhân. Thực sự là xin lỗi, con ngựa này tính tình có chút dã. Nữ hải cảm thấy Lý Hán thái độ cũng không tệ lắm. Cần, dây thừng, ạ người đại thúc dẫn theo dây thừng, hay là có thể cho ngươi mượn nhóm. Không cần, chúng ta dẫn theo. Lý Hán, vung động một cái trong tay dây cương. Chúc các ngươi may mắn. Nữ hài thả xuống súng săn, nói ra. Texas người thật đúng là, bán đạo đồ ăn chả mang đem súng săn. Hán, nơi này chính là ngoại ô thành phố, nói không chắc chạy đến mấy cái ngoại ô lang, mang theo súng săn an toàn, lại nói, nơi này là Texas, như từ nơi phát nguyên. Nạ tạ ly, bĩu môi, một bộ hiếm thấy vô cùng bộ dáng. Nếu như cho ngươi biết, bên cạnh bán hoa mầm lao nãi nãi, cũng dẫn theo súng săn, còn không cho kinh suất một cái trứng vịt miệng đến. Ba ba, nhanh lên một chút, đại hắc lại muốn chạy rơi mất. Du du, tiểu nhân, ngồi dựa vào án tạ trong lồng ngực, nhìn chằm chằm màu đen kỳ tích. Gia hỏa này, ngược lại là, một điểm không sợ người lạ. Ăn rau dưa, này sẽ nhìn chằm chằm hạt đậu, bắp nô, lương thử. Đáng chết, nhanh rời đi nơi này, đừng trách ta không khách khí. Xin lỗi, tiên sinh, bao nhiêu tiền, ta nguyện ý bồi thường. Lý Hán, nhanh chóng kêu lên. Đây là của ngươi ngựa. Không sai. Nếu như là ta, ta sẽ một thương giải quyết cái này đại phiền toái. Ngưu tử người trung niên nói ra. Đây là một tính khí táo bạo đại gia hỏa, đừng nghĩ thuần phục nó. Ngươi gặp con ngựa này. Nạ tạ lì đến hứng thú. Ngưu tử khẽ lắc đầu. Không, đây là ta lần thứ nhất thấy. Bất quá, ta thấy cái này đại gia hỏa trong ánh mắt kiêu căng khó thuần. Lý Hán cũng là sững sờ, còn có thể nhìn ra cái này, hay là, đây là một vị lợi hại thuần phục ngựa sư. Chỉ là, chỉ trước mắt. Lý Hán liền từ bỏ cái ý nghĩ này, tại sao, màu đen kỳ tích được hàng phục, sắp thực nói, được một cái quả táo hàng phục. Ồ, Hán, mau nhìn. Chỉ thấy giao lộ, một thất tuấn mã màu đen, chính hơi cúi đầu, đứng trước mặt một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, nhếch miệng cười khúc khích, tiểu trong tay người giơ một cái cắn hai cái quả táo. Vẹn đỏ ra. Hi hi, ba ba, đại hắc đều thích ăn quả táo. Du du, cười khanh khách. Đại hắc ngoan ngoan nhà. Du du đều có thật nhiều quả táo. Tiểu nhân, vô vô đại hắc. Màu đen kỳ tích quăng một cái cổ, tựa hồ đối với du du thân thiết cũng không khoái, bất quá, trong miệng quả táo chả không ăn xong, ra hỏa này, ngược lại là, chưa cho du du bày sắc mặt. Trung niên nhu tử, sững sờ rồi. Quả táo. Ha ha ha, đại thúc, xem ra, ngươi vừa vặn nhìn lầm rồi, đây chính là một cái kẻ tham ăn. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Có lẽ vậy. Nhu tử đại thúc. Khẽ lắc đầu. Ồ, mau nhìn, màu đen kỳ tích được hàng phục. Chỉ thấy đục đám người, đuổi sát chạy tới, thấy, màu đen kỳ tích dĩ nhiên đi theo vừa vặn tiểu cô nương phía sau cái mông, hoàn toàn không có dây cương, như thế đi theo, dường như sủng vật cẩu cẩu đi theo chủ nhân bình thường. Điều này sao có thể? Đục, một mặt khiếp sợ. Màu đen kỳ tích, tốt như vậy ngựa, bắt được trở về cũng không ít thấy, đục, trả thử nghiệm thuần phục, đáng tiếc, đã thất bại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, từng cái, hỏi. Vừa vặn một màn không ít người thấy. Quả táo, ngươi xác định một cái quả táo tuần phục một thất ngựa hoang vương, vẫn là một thất gia thanh táo bạo đại ngựa hoang. Không sai, ta thấy tận mắt, bé gái kia, cầm một cái quả táo ngăn ở cái kia thất ngựa hoang trước mặt. Than chủ, nói ra. Thật là có thú, đó là một thất thích ăn quả táo ngựa hoang. Xem ra là thật. Một đám nhu tử, mặt mặt nhìn nhau, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, một cái quả táo. Đáng chết, nếu như ta sớm một chút biết, ta nhất định đập xuống màu đen kỳ tích. Không sai, những kia thuần phục ngựa sư, thật đúng là cho người thất vọng. Còn không bằng một cái 4 tuổi hài từ đâu. Từng câu lời nói, được cùng Henry, hai tên đỉnh cấp thuần phục ngựa sư, đờ ý đỏ mặt lên. Thật sự đơn giản như vậy. Hay là thật sự? Henry hoàn tờ khắc liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Lý Hán cũng là sững sờ sững sờ. Quả táo, không gian quả táo, tên tiểu quỷ này. Bất quá vừa nghĩ, Lý Hán cũng hiểu. Hán, vẹn đỏ dạ lần này có thể có làm náo động rồi. Đúng đấy. Nhìn xem, sững sờ Dương Dương đắc ý ngẩng lên đầu nhỏ, nhanh chân đi tiểu nhân, Lý Hán cười cười. Vẹn đỏ dạ, quả táo đừng này quá nhiều. Gia hỏa này, nhưng thật nhỏ mọn. Đúng vậy a, một cái quả táo mà thôi. Đi, chúng ta cũng đi thử xem ngựa hoang vương, lần trước, ta cách xa, không dám tiếp cận. Đi mua mấy cân quả táo, nói không chắc còn có thể mò mấy lần đây này. Đúng vậy. Không ít ngưu tử động tâm doài, bên cạnh bán quả táo sạp hàng một cái bốc lửa, không một hồi thời gian, quả táo bán không thừa. Ồ, nhiều người như vậy, làm cái gì? Nạ tạ lì, nói thầm. Ôm quả táo, sẽ không phải. Lý Hán, cười khổ. Bước nhanh về phía trước nhắc nhở, màu đen kỳ tích tính khí táo bạo, mọi người đừng có mà thân cận quá, xảy ra chuyện, chính mình cũng không chịu trách nhiệm. Chúng ta nhưng mang theo quả táo tới. Không sai. Nay quả táo cùng vẹn đỏ dạ quả táo, là có chút không giống nhau. Lý Hán nhắc nhở. Đừng nói giỡn. Lý Hán không nói gì, nhắc nhở lần nữa mọi người để ý. Người châu Á luôn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thằng nhắc gan. Lý Hán liếc mắt, chờ xem, một hồi có các ngươi chịu. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2038, quả táo thảm kịch. Chương 2060, quả táo thảm kịch. Du du tiểu nhân một tay cầm lấy một cái quả táo, tay trái chính mình gặm, tay phải cho màu đen kỳ tích gặm. Một đọc sách. Vẹn đỏ dạ, đừng đụng tới tay. Ngựa đầu lưỡi, cũng không quá bóng loáng, du du nho nhỏ. Du du biết. Màu đen kỳ tích đối với du du trên cổ tay tiểu thanh nhưng là rất là kiêng kỵ, gặm bình thường khỏi nói cẩn thận nhiều. Nếu không phải quả táo mùi vị đối với nó rất có lực hút, màu đen kỳ tích thậm chí không muốn tiến đến vẹn đỏ dạ bên cạnh. Ồ, các ngươi làm cái gì? Quả nhiên, màu đen kỳ tích thích ăn quả táo. Thượng đế, chuyện như vậy, ta tại sao không có đổi tới? Đúng vậy à, nếu như biết đạo hắc sắc kỳ tích dùng một cái quả táo liền có thể thuần phục, ta nhất định mua một xe quả táo, mỗi ngày cho ăn nó. Cái kia người châu Á thật đúng là vận may. Từng cái, nói xong, bao nhiêu mang theo điểm ước ao. Phải biết màu đen kỳ tích, bởi vì tính cách vấn đề không người hỏi thăm, nhưng bây giờ, hoàn toàn không thành vấn đề, một cái quả táo giải quyết xong. Một thất có thể thuần phục mã vương, giá trị có thể so với không thể thuần phục mã vương cao gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ha, chờ chút giúp ta chụp bức ảnh, đáng chết Âu Phổ, dĩ nhiên hoài nghi ta không dám tới gần màu đen kỳ tích 3 bước trong vòng. Ha, không sai, chờ chút giúp ta chụp bức ảnh. Dùng một cái quả táo đổi lại sờ một chút màu đen kỳ tích quá đăng giá. Được rồi, những người này ước nói càng cao hứng. Mên ngông quần quận liền đi du du cùng án tạ, màu đen kỳ tích cả lại. Thúc thúc, các ngươi làm cái gì? Du du phình phình miệng nhỏ, đều ngăn trở du du đường. Du du gặm một cái quả táo, đút lấy cho đại hắc gặm một cái, một người một con ngựa, đường nói, rất hài hòa, quả táo ăn tốc độ, gần như giống nhau. Có thể thấy được, màu đen kỳ tích, nhiều chú ý cẩn thận. Một lần gặp một điểm, tại một đám ngưu tử xem ra, tên tiểu quỷ này đầu, thực sự là quá hẹp hòi rồi. Màu đen kỳ tích, nhìn xem, quả táo. Một người nóng tính ngưu tử, nhưng là cùng bằng hưu đánh đánh cược, này sẽ vừa thấy, màu đen kỳ tích từ du du trong tay quả táo thượng gặp một khối vỏ táo, nghị cơ hội tới. Tiến lên hai bước, toét miệng, giơ quả táo, trên mặt chả mang theo cười, chỉ là, Lý Hán che cái chán, dầm một tiếng, ra hỏa này liền quả táo dẫn người bị quăng đến trên mặt đất. Nhất. Xem sách xem. A, chuyện gì xảy ra? Không phải nói màu đen kỳ tích thích ăn quả táo sao? Đúng đấy. Chuyện gì thế này? Tuổi trẻ ngưu tử trên đất lăn hai vòng, đứng lên, xoa ngực, vừa vặn một cái có thể không tính nhẹ, cũng may, không thương tổn được xương. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, bé gái kia, giống như là đem quả táo cắn rách cho ăn màu đen kỳ tích. Đúng vậy, ta làm sao cho quên đi? Lại thử. Tuổi trẻ ngưu tử. Nhặt lên trên đất quả táo xoa một chút, cũng may không làm rơi, kết cắn một miệng lớn. Gia hỏa này vẫn đúng là khôi hài. Nạ tạ lì nhìn xem, được cắn một cái đi non nửa quả táo, hà cười ha ha. Là rất thú vị một người. Lý Hán nào không rõ, vì tập hợp gần, sờ sờ này thất ngựa hoàng vương, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng không để ý. Hán, ngươi nói, những này ngựa hoang có thể hay không ăn à? Nạ tạ lì cười hỏi. Cái này, nên đi. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Hội mới là lạ, này thất ngựa hoang vương tính tình vẫn đúng là ngạo có thể, du du chăm phát chăm chúng thuần thú tuyệt kỹ dĩ nhiên mất linh rồi. Ta cảm thấy sẽ không. Nạ tạ ly, một bức vẻ hoàn toàn tự tin. Lần này ngược lại là đổi thành Lý Hán nghi ngờ. Nha, ngươi khẳng định như vậy? Cái kia là đương nhiên, vẹn đỏ giả cái kia tên tiểu quỷ đầu có thể uy người khác vẫn đúng là bất định có thể uy ngươi không phải là không biết. Nạ tạ lì nói xong, trong nhà động vật. Này ngược lại là... đáng chết. Quả nhiên tuổi trẻ ngưu tử, mới vừa tới gần, màu đen kỳ tích lập tức rôi ra móng chính là một cái, may là ẩn núp nhanh, bằng không, lần này cho nhắc tới, cổ tay đoán chừng muốn gãy xương. Chuyện gì thế này? Thất bại hai lần, tính tính này tử nhanh chóng ngưu tử cũng không đốc, màu đen kỳ tích tính khí một điểm không thay đổi, không phải nói một cái quả táo liền hàng phục, nó đây ngựa nói đùa sao. Như vậy nếu không, chúng ta lại thử. Muốn thử ngươi đi, ta nhưng không muốn. Đúng đấy, ta cũng không muốn, được đạp. Nhất. Xem sách xem. Màu đen kỳ tích hoàn toàn không thay đổi. Du du cười cười, ngu ngốc thúc thúc, đều không có mua du du quả táo. Tiểu nhân, cười hì hì, cắn rách một cái quả táo, vứt phía sau lưng, màu đen kỳ tích một miệng cắn vào, ngậm, hùng hục đi theo du du, đi rồi. Đây là cái gì tình huống? Vừa vặn, màu đen kỳ tích đối tiểu thí hải, thái độ cũng không tốt, tiểu nhân tới gần, không rất vung cái cổ, một bộ, không muốn chết cách ta xa một chút. Quả táo cùng quả táo làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Tuổi trẻ ngưu tử, nhìn xem chính mình quả táo, được màu đen kỳ tích một móng giấm nát bét. Mấy cái ngưu tử vốn là không tin quỷ quái đây, nhưng thử mấy lần sau đó nhìn xem được màu đen kỳ tích giấm nát bét quả táo, màu đen kỳ tích khinh bị quét mọi người. Cái kia tiểu nữ tử quả táo từ đâu tới? Vẹn đỏ ra, quả táo mượn A-di một cái. Nạ tạ ly cũng nhìn ra môn đạo rồi. Nhưng là du du chỉ có hai quả táo rồi. Tiểu nhân, một tay cầm một cái. Một hồi A-di mua cho ngươi hoàng con vịt. Nạ tạ lì, nói ra. Nha, vậy cũng tốt. Du du gật gật đầu. Nạ tạ lì tiếp nhận quả táo, cắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí tới gần màu đen kỳ tích. Màu đen kỳ tích nghe quả táo hương vị, đầu lưỡi cuốn một cái, sợ đến nạ tạ lì nhảy một cái, trong tay quả táo, không còn. Nạ tạ lì vui vẻ, vừa định thừa dịp cơ hội sờ một chút, ai ngờ, Lý Hán bỗng nhiên lôi chính mình một cái. Hán, ngươi làm cái gì hả? Nạ tạ lì, vừa vặn nếu không phải Hán lôi kéo ngươi. Nói không chắc ngươi đã bị màu đen kỳ tích đạp đến rồi. An ta nói ra. Cái gì, người này, an ta a quả táo, trả lớn lối như vậy. Nạ tạ lì, kêu lên. Đó là vẹn đỏ ra quả táo. Lý Hán nói ra. Hán, đó là ta dùng hoàng con vịt đuổi. Nạ tạ lì hừ hừ. Hán, ta xem này thất ngựa hoang thuần phục không được, muốn không giết ăn thịt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ ra đều phải tức giận. Tiểu nhân, phồng lên lão cao miệng, kêu lên. Nạ tạ lì hừ hừ, an tạ cười cười. Nạ tạ lì tỉ tỉ, nói dẫn thôi. Được rồi. Du du, gật gật đầu. Thời gian không còn sớm. Lý Hán nói ra. Du du đem ngựa mang về đi, chúng ta nên về nhà. Nha. Màu đen kỳ tích đi theo du du trở về thuốc ngựa tràng. Bất quá, công nhân viên phí hết lớn việc, cuối cùng cũng coi như cho cái này kiệt ngạo ngựa hoang vương mặc lên dây cương. Về phần yên ngựa đừng nói giỡn. Lý Hán cũng không dám để vẹn đỏ dạ làm. Gia hỏa này, hoàn toàn ăn xong lau sạch không công nhận khốn nạn, cuối cùng vẫn là sàn đấu giá đưa đi Thánh An địa nông trường, Lý Hán đem tiền đưa cho công nhân viên. Trên đường chậm một chút. Tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Trên đường trở về, Lý Hán bàn giao vẹn đỏ ra nhiều lần. Lần sau không nên một cái lấy ra một đống quả táo đến, biết không? Vừa vặn tiểu nhân, chí ít lấy ra 10 quả táo, không phải là tiểu bình quả, mỗi người đều to cỡ nắm tay nhỏ, những này quả táo lớn, một cái ba lô nhỏ có thể tắc hạ đến. Cũng may lúc đó không có ai chú ý tới. Du Du biết rồi. Cái kia ngựa hoang vương, chuyện gì xảy ra? Du Du cũng không biết, đại hắc cũng không ngoan, không nghe lời. Du Du, nói ra. Hi hi, bất quá, thích ăn quả táo, Du Du có quả táo, đại hắc liền ngoan ngoãn. Được rồi, nay vẫn đúng là đến rồi một vị ca tính, có ăn liền ra vẻ đáng thương, không ăn lập tức thành đại gia. Hàng này, tính khí nếu không phải táo bạo, Lý Hán cảm thấy làm cái sơn đại vương đều đủ rồi. Trở về nông trường, đạt được một tin tức tốt, con mối ổ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tốt, hang chuột dọn dẹp một chút, chúng ta liền bắt đầu gieo trồng cỏ nuôi súc vật. Xuất hiện tại gieo trồng. Ezit có chút không xác định. Bụt, hay là đợi thêm vừa đến 2 tuần lễ thời gian, như thế hội khá hơn một chút. A a, Ezit đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Ngày thứ 2, trời vừa sáng, Thánh An địa nông trường, cày ruộng gieo trồng mới cỏ nuôi súc vật tin tức truyền khắp toàn bộ bận đủ dạ chấn nhỏ. Trên trấn cư dân dồn dập chạy đến nông trường, đối với mới cỏ loại, rất nhiều người đều có được lo lắng. Ezit thậm chí đều đề nghị Lý Hán lựa chọn một nhà lớn cỏ nuôi súc vật công ty, chỉ là Lý Hán, tất cả đều cự tuyệt. Hạ nông trường cỏ loại, ta cho rằng là hiện tại tốt nhất, cũng là thích hợp nhất thánh an địa nông trường. Được rồi, bụt, hy vọng ngươi là đúng. Ezit, dù sao chỉ là làm công. Ezit, hôm nay bắt đầu, ta hy vọng 3 ngày thời gian, cày ruộng xong đồng cỏ. Lý Hán nói ra, 30.000 mẫu anh, tuy rằng không ít, có thể có cỡ lớn máy móc đại nông trường tới nói, cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, hắc chư nông trường phân bón hữu cơ trì, cần lại mở rộng, ta hy vọng, một tuần số lượng lớn đủ 100 anh mẫu đất sử dụng. Lý Hán nói ra, Ezit, trận to mắt, điều này sao có thể? Vậy cần một số lớn chi phí. Ezit, trồng trọt khu chất đất cần cải tiến. Lý Hán nói ra, ta kiểm tra mấy năm qua tiểu mạch hòa ngọc mét sản lượng, so sánh dĩ nhiên không có tăng cường, thậm chí còn có sở hạ hàng. Bụt, ngươi biết, những năm gần đây nhất Texas thời tiết. Ezit nói ra, nạn hạn hán, Lý Hán đương nhiên biết. Ta đương nhiên biết, đây là một phần khác tư liệu. Mặc kệ dọc so sánh, hướng ngang so sánh, Lý Hán cũng làm. Điều này sao có thể? Nơi này ngũ gia gieo trồng nông trường sản lượng một mực tại tăng cường, ta tra xem qua tài liệu, tới thiết bị hầu như không có khác biệt. Lý Hán nói ra. Đúng thế. Ezit, nhìn xem này ngũ gia nông trường, địa thế cùng Thánh An địa nông trường gần như giống nhau, toàn bộ tới khu, tới thiết bị cũng giống như thế. Lý Hán thấy Ezit, túi đầu trầm tư. Mở rộng hữu cơ mập trì, không chỉ đối Thánh An địa nông trường, đối hắc chư nông trường đồng dạng thập phần trọng yếu. À. Ezit hơi nghi hoặc một chút. Con mồi bốn phía thực vật, cần phải có sung túc chất dinh dưỡng năng lực bảo đảm tại bạch con kiến ăn mòn còn dư sống, con mồi đồng dạng cũng không đủ thực vật làm đồ ăn, không thể đào tạo càng nhiều loài nấm. Lý Hán nói ra. Ezit gật gật đầu, vốn là đối loài nấm cũng không thế nào để bụng, nhưng là có nấm cục, vậy coi như không giống nhau, hay là, này sẽ trở thành so với hắc chư càng kiếm tiền hạng mục, đương nhiên loại này nấm cục tựa hồ cùng hắc chư có không nhỏ quan hệ. Lý Hán thương lượng với Ezit sự tình, đi ra thư phòng. Ồ, mấy tên tiểu từ đây, vừa vặn không còn nói, đi vườn rau đâu này. A a, Hán, vừa vặn màu đen kỳ tích lại đá hỏng rồi một thất cưới lấy ngựa. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, quần ngựa đi rồi. Lại một thớt, không phải nói, đơn độc một cái chuồng sao. Đúng vậy a, màu đen kỳ tích mị lực quá lớn a. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán nghe xong, thật có chút dở khóc dở cười, màu đen kỳ tích, một điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc a, đưa tới cửa lao bà đá rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2039, ban đồ đề nghị. Chương 2061, ban đồ đề nghị. Lý Hán vừa nghe, vui vẻ, không nghĩ tới ngựa này cùng người như thế, lạnh lùng lãnh ngạo cao nhan giá trị ra hỏa, đều là như thế được hoan nghênh. Vậy thì thật là tốt, ta có việc tìm được ban đồ. Hán, chờ ta một chút, ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Nạ tắc ly, nói xong ném chén cà phê, mặc lên bên ngoài đuổi tới Lý Hán. Hán, có muốn hay không, thử xem ta cải trang hiệu quả. Ga ra, Lý Hán nhìn thấy, nạ tạ ly mấy ngày nay đảo lồi ra mới cải trang hạ ly. Thô bạo, màu đỏ lôi điện, lộ ra bá đạo, cắt ra, toàn bộ thân xe đỏ và đen, đặc mang cảm giác. Độ không chậm à. Lý Hán không nghĩ nhiều thời gian như vậy, nạ tạ ly liền cải trang được rồi. Ta nhưng là nạ tạ ly, hạ ly nữ vương. Nạ tạ ly một mặt đắc ý, nói ra. Phải thử một chút sao? Đương nhiên. Lý Hán, lộ ra vẻ hưng phấn, đừng nói, chiếc này cải trang hạ ly, nhìn xem giỏi quá, quả thực cực kỳ giỏi. Lý Hán tiếp nhận chìa khóa, lập tức đi trải nghiệm một cái, đặc biệt là chân ga kéo động, mạnh mẽ động lực phát ra. Nạ tạ ly, ngươi định đem quá đổi thành phi xa sao? So sánh, Lý Hán tại hạ nông trường cái kia mấy chiếc mô tờ, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Dầm dầm dầm tiếng vang, quá có cảm giác rồi, Lý Hán cưỡi đi dạo một vòng. Cải trang thật không tệ. Đương nhiên. Nạ tạ lì nhưng không có một điểm mang theo khiêm tốn. Đừng nói nạ tạ lì phương diện cơ giới thiên phú, Lý Hán là thật sự ước ao. Hán, đừng chậm trễ thời gian, tới. Không, ta còn là mở tỷ cụt. Lý Hán, tìm được ban đồ, là có chuyện. Được rồi. Dầm dầm dầm tiếng vang, một cái chớp mắt, hạ lì dường như phi mũi tên giống như, phi bắn ra. Đây mới thực sự là lực A. Lý Hán cười khổ, thật không biết, ai lớn mật như thế. Cho nạ tạ lì lớn như vậy mã lực động cơ, quả thực muốn bay lên trời rồi, cũng may hạ lì vốn là kiêu căng lớn, nạ tạ lì đã làm nhiều lần cải trang, trọng lượng tăng cường không ít, không phải vậy, tuyệt đối phiêu cái mông. Mộ thơ độ nổi lên đến, xe tốt, lập tức liền có thể cảm giác được, ổn, không lắc lư cái mông. Cải trang làm thành công, Lý Hán động xe tải, đã không nhìn thấy nạ tạ lì cái bóng. Tới chuồng ngựa, Lý Hán tìm tới có chuyện chuồng. Ban đồ, Ban Đô, đang tại động viên một thất táo màu đỏ tiểu mẫu mã. Nha, hán, không, bụt. Ban Đô, vỗ vỗ tiểu mẫu mã đứng lên. Tình huống thế nào? Được một chút kinh hãi, không có vấn đề gì. Ban Đô, nói ra. Vẹn đỏ dạ tiểu thư tại màu đen kỳ tích nơi đó. Này thất khiến người đau đầu ngựa. Lý Hán nhắc lên màu đen kỳ tích chỉ lắc đầu. Lý Hán đều có điểm hối hận đưa cái này đại gia hỏa cho trở về rồi, không thời gian vài ngày, chống chân gây sự rồi. Chăn nuôi viên, không dám tới gần, thuần phục ngựa sư, hoàn toàn không lại, Ban Đô, tự mình bắt đầu, suýt chút nữa không có bị đá. Đúng, này là khiến người đau đầu tốt ngựa. Ban Đô, nói tới màu đen kỳ tích, trong mắt thẳng lấp lánh ánh sao. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem này thất làm người đau đầu ra hỏa. Lý Hán, nói ra. Màu đen kỳ tích cùng những con ngựa khác thất đồng thời, ra hỏa này, không phải cắn chính là đá, náo động đến toàn bộ chuồng đều không sống yên ổn, dứt khoát cho đưa đến phòng sinh, nơi này là con ngựa mẹ sinh sản ngựa câu địa phương. Địa phương rất lớn, thiết bị cũng đều đầy đủ hết, là chuồng, duy nhị phòng sinh. Lý Hán cùng Ban Đồ, lại đây, chính thấy, Du Du mang theo ma gì ạ, bảo, rửa quả táo, gọt từng mảnh cho ăn màu đen kỳ tích. Đại Hắc, IBA, dơ chân lên nhà. Đúng rồi, đều có quả táo có thể ăn nha. Du Du, đùa với tiểu hải tử ngữ khí, Lý Hán nghe vui lên. Ngược lại là Ban Đồ, vốn là khuôn mặt tươi cười thượng nhiều hơn một tia hương phấn buột. Mau nhìn, ta thấy cái gì, màu đen kỳ tích thật sự dơ chân lên. Làm sao vậy? Lý Hán cảm thấy làm bình thường a. Buột, hay là, chúng ta có thể vì màu đen kỳ tích báo danh. Ban Đồ, nói ra. Báo danh, ngươi nói là Huston Ngưu Tử Tiết. Lý Hán. Mấy ngày nay không ít hỏi thăm Huston Ngưu Tử Tiết thượng, thịt nướng càng là không thể thiếu, Lý Hán sớm chuẩn bị, chờ đại hội bắt đầu, mang theo hạ thịt bò, biểu hiện thịt nướng tiết. Không sai, màu đen kỳ tích độ, là ta ngựa hoang bên trong nhanh nhất, thậm chí cùng không thua ở thuần huyết, đương nhiên, hay là, chúng ta còn có thể báo danh tham gia đua ngựa mạ dạ tổng. Huston nói ra, màu đen kỳ tích sự chịu đựng, ta khảo nghiệm qua lệnh người thán phục. Ban Đô, được rồi, ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Nhưng ta không phải nói, ai tới kỵ người này. Lý Hán, nói ra. Ban Đồ lập tức, không còn vừa vặn hưng phấn sức lực. Vậy phải làm sao bây giờ, không, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Hán, khẽ lắc đầu, đây chính là vấn đề lớn, không giải quyết kỵ sư vấn đề, dự thi thi đấu, hoàn toàn lời nói xuông. Ba. Du Du tiểu nhân, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, là ba, cao hứng kêu lên. Ba, ngươi xem, đại hát chơi cũng vui. Du Du. Cười hì hì nói ra. Đại Hắc, gật gật đầu. Nói xong, nâng nâng trong tay mình quả táo lớn. Màu đen kỳ tích, liếc Lý Hán một mắt, tựa hồ thiếu kiên nhẫn, bất quá cho người ngạc nhiên, ra hỏa này, vì ăn cũng là liều mạng. Thật gật đầu. Còn có nha. Bảo tiểu nhân cũng không chịu yếu thế, nói ra. Đại Hắc, lắc đầu. Bảo, nhét vào một khối quả táo. Đại Hắc ăn xong, hoàn toàn không nổi, bảo tiểu nhân vểnh lên láo cao. Câu. Đại Hắc đều chơi xấu. A. Lý Hán, thấy bảo lại lấy ra một khối quả táo mảnh, lung lay, Đại Hắc vốn định cắn qua đi, có nhỏ người rất sớm tránh qua. Hừ, không lắc đầu cũng không cho ăn tươi. Bảo vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Màu đen kỳ tích, lần này ngược lại là thật không có chơi xấu, hất đầu một cái. Lắc đầu. Bảo tiểu nhân hưng phấn cầm lấy ba cánh tay, kêu lên. Ma Di ạ thấy, cũng chạy tới, mở động tác mới. Lần này Du Du tiểu nhân, không làm nữa, vểnh lên miệng nhỏ. Du Du còn có thể thật nhiều tốt đây này. Ban Đô, bên cạnh nhìn quả thực vui vẻ hơn điên rồi. Thật sự được tuân phục, không thể tin được. Chuồng ngựa vài tên chiêu mới xính công nhân, nghe được tin tức, chạy tới. Nhìn cái gì chứ? Nạ tạ lì giọng nói lớn, hô, nói. Tiểu thư, chớ kinh động màu đen kỳ tích, nó biểu hiện thật sự quá tuyệt vời. Cái kia thất tánh khí nóng nảy đại gia hỏa. Nạ tạ lì nói thầm. Không là vừa vặn đá một thất tiểu mẫu mã nha, lại đã làm gì ạ? Du Du tiểu nhân cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, thay phiên dùng quả táo, đùa màu đen kỳ tích. Ồ, Đại Hắc. Vốn là, chính đắc sắt mấy cái tiểu nhân, đột nhiên xuất hiện màu đen kỳ tích, không để ý tới người, tựa hồ còn muốn tỉ khí dáng vẻ. Ba, ngươi xem Đại Hắc làm sao vậy? Du Du tiểu nhân kéo Lý Hán. Lý Hán cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ồ, chớ tới gần. Quả nhiên. Màu đen kỳ tích mạnh mẽ quăng một cái đầu, ra hỏa này, nổi giận. Thối Đại Hắc. Xấu Đại Hắc. Đại Hắc cũng không ngoan. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, được Lý Hán mang ra chuồng, màu đen kỳ tích nhìn lên tinh khí lên đây. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lý Hán nhìn thấy một góc, trồng chất không ít quả táo hạch. Vẹn đỏ dạ các ngươi dẫn theo bao nhiêu quả táo lại đây? Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo du du. Đại Lam Tử. Chẳng trách. Lý Hán, hỏi, ban đồ, màu đen kỳ tích, sáng sớm này qua thức ăn gia súc, lại ăn nhiều như vậy quả táo, gia hỏa này ăn no rồi tám thành. Này sẽ vẹn đỏ dạ quả táo cũng không có sức mê hoặc, gia hỏa này, thật đúng là ăn xong leo sạch à, cũng may, còn biết, vừa vặn ai cho ăn chính mình ăn quả táo. Hán, ngươi nói thật, ngựa này có thông minh như vậy. Đúng thế. Không đợi Lý Hán nói chuyện, bên cạnh ban đồ, tiếp lời nói ra. Rất nhiều ngựa trí lực đều có thể so với 2 đến 3 tuổi hài tử trí lực, này thất ngựa hoang vương trí lực tựa hồ càng cao hơn. Ban đồ, như thế xem trọng màu đen kỳ tích, cái này cũng là một cái nguyên nhân. A a, quả nhiên có thể đùa với vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ xoay quanh, trí lực không thấp. Mấy cái tiểu nhân cùng nhau phồng lên miệng nhỏ, nhìn xem nạ tạ ly, Lý Hán dở khóc dở cười, nạ tạ ly cùng vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, mỗi ngày náo, thực sự là. Ban đồ, ta còn có một số việc cùng ngươi nói chuyện. Lý Hán, thấy, màu đen kỳ tích không có chuyện gì, tiểu mẫu mã cũng bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Ban đồ gật gật đầu, bàn giao vài câu, mang theo Lý Hán một đoàn người đi tới văn phòng. Vẹn đỏ dạ, chúng ta đi xem ngựa con. Ừm. Nạ tạ lì thấy Lý Hán tựa hồ cùng ban đồ chính sự muốn nói, mang theo mấy cái tiểu nhân đến xem ngựa con huấn luyện. Ban đồ, đừng khách khí ngồi. Lý Hán tiếp nhận ban đồ đưa cho đến cà phê. Chuồng ngựa gần nhất cũng đều thuận lợi chứ. Hết thể đều rất thuận lợi. Ban đồ rất cảm tạ Lý Hán. Hạ chuồng ngựa, đưa tới đám kia ngựa câu. Bụt, ta đang định cùng ngươi nói, những kia tiểu mã câu, quả thực quá tuyệt vời. Nói xong ban đồ, hưng phấn đứng lên. Đặc biệt là hai con thuần huyết, hay là, chúng ta có cơ hội tham gia kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết. Nói ra hưng phấn nơi, ban đồ, lập tức biến thanh niên như thế, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết, á á. Lý Hán cười cười. Đâu chỉ có cơ hội. Hạ chuồng ngựa sớm liền lấy được, tư cách dự thi, dư nạ cùng nịu lạ làm rất đẹp, đầu năm nay tham gia hơn 10 tràng cấp 1 thi đấu, nịu lạ dựa vào mấy lần không sai vung bắt được đầy đủ tích phân. Chuyện này, bụt kẻ trả chuyên gọi điện thoại nói cho Lý Hán có thể lĩnh hội bụt kẻ tâm tình, sắp tới 70 tuổi bụt kẻ, lấy tư cách lao thuần phục ngựa sư, danh nghĩa nhưng không có một thất tham gia kẻ nủ kỳ giải thưởng lớn thi đấu đua ngựa không thể không nói là một loại tiếc nuối. Lần đó bụt kẻ ít có cùng Lý Hán hàn huyên qua nửa giờ. Có thể thấy được khởi tâm tình cỡ nào kích động, hưng phấn. Ban đồ, ta tin tưởng ngươi hội huấn luyện tốt bọn chúng. Lý Hán cười nói. Bất quá, thứ ba trước, chúng ta còn muốn chút việc cần hoàn thành. Ban đồ, lộ ra một tia nghi hoặc. Chuồng ngựa đồng thời đều rất tốt, bụt, nơi này cũng không cần cải biến cái gì. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ban đồ. Lý Hán cười nói. Lần này, là lần trước bầy sói sự kiện, chuồng ngựa tuy rằng không chịu đến tổn thất bao lớn. Nhưng chuyện này cho người lo lắng. Thú liệp tràng, cộng thêm sơn lâm, một mảnh lớn địa phương, nơi này không biết, có bao nhiêu ngoại ô làng, hoặc là mị châu sư, hắc hùng, loại hình. Ta dự định, dọn dẹp một chút thú liệp tràng. Lý Hán, nói ra. Sườn núi cái kia vài miếng đất, ta dự định gieo trồng cỏ nuôi súc vật, ban đồ ngươi cảm thấy thế nào? Ban đồ, hung hăng gật đầu, chuyện này đối với chuồng ngựa, là chuyện tốt ta, lúc trước ban đồ đã từng cùng đời trước chủ nhân đề cập tới. Cái kia mấy khối giấy, địa thế trống trải, là cực dễ nuôi ngựa điện. Đáng tiếc, thượng nhậm chủ nhân, đánh nhau săn bắn càng cảm thấy hứng thú điểm, thậm chí, dự định gieo trồng nhiều một ít cây cối, đào tạo con mồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2040, vẹn đỏ dạ bản đồ không lạc đường. Chương 2062, vẹn đỏ dạ bản đồ không lạc đường. Thú liệp tràng tình huống, ban đồ ngươi so với ta sẽ giải thích thật nhiều, ngươi đến nói, phải chú ý hạng mục công việc. Lý Hán, gõ gõ bàn hội nghị, nói ra. Vì săn bắn chuyện, Lý Hán đem ban đồ, Ezit, tìm bọn người cho đi tìm đến. Vốn tưởng rằng thú liệp chàng không bao nhiêu manh thú, ai ngờ, đời trước tựa hồ đối với tiểu con mồi không có hứng thú, hết sức nuôi thả một chút sói con cùng hắc hùng tể, mị châu sư đều có. Thú liệp chàng liên tiếp bản bữa sơn mạch, khoảng cách nông trường không tới 20 dặm anh địa phương chính là Texas một mảnh bảo hộ khu, thú liệp chàng bên trong sẽ có hay không có từ bảo hộ khu, tháo chạy lại đây đổ vật. Trả thuộc về không biết. Ban đồ, nói ra. Không sai, bảo hộ khu bên trong Mỹ châu sư, nhưng là chạy cự ly dài năng thủ. 20 dặm anh, cũng không thể ngăn cản một ít động vật vượt giới. Mọi người thương thảo xuống, chia thành 3 tổ, mỗi tổ 5 người, vô tuyến kênh liên hệ. Trừ tình huống đặc biệt, không được thâm nhập bà ủa tẩn sơn mạch. Ban đồ, cẩn thận từng ly từng tí kêu, đông đảo ngưu tử, phải biết, nơi này chính là không ít tuổi trẻ ngưu tử, tuy nói, có tim đám người mang theo, dù sao, chuyện lần này cũng không nhỏ. Ezit cùng tim dẫn đội một tổ, Lý Hán cùng ban đồ đám người một tổ. Sáng mai xuất phát, đi săn thú. Buổi tối lúc ăn cơm, nạ tạ ly lớn tiếng kêu lên. Hán, làm sao chuyện chơi vui tại sao không gọi coi trọng ta nhóm A? Ừ bên cạnh con gà con mổ thóc gật đầu không phải du du, là ai? Tiểu quỷ đầu có ngươi chuyện gì? Nạ tạ ly, vỗ hai lần du du. Du du đều biết đi săn. Tiểu nhân, nói xong liền muốn ném bát đua đi lấy của nàng súng săn cùng súng lục. Ngoan ngoan ăn cơm. Trương Tú Anh, lôi kéo tiểu nhân. Nha. Du du lay cơm thẻ, chống chân liền với đại đùi gà đều quên đi gắp, một hồi thời gian, hơn nửa chén cơm thẻ lay sạch sẽ. Trương Tú Anh trừng mắt liếc Lý Hán, Lý Hán dở khóc dở cười, việc này cùng ta không có quan hệ gì. Cơm nước xong, du du cùng bảo, ma di ạ bên ngoài càng lánh khóc khóc cắp mô đan, bốn cái tiểu nhân, tất cả đều tập trung Lý Hán bên người. Ồ, cắp mô đan, ngươi tìm thúc thúc có chuyện gì không? Lý Hán vừa vặn quét đến du du mấy cái tiểu nhân. Chỉ là không nghĩ tới cắp mô đan đi theo đã tới. Ta không nói lời nào. Cắp mô đan, nói ra. Không nói lời nào. Lý Hán vui lên. Du du, là hạ mù đan ca ca, đến cho ngươi làm hộ vệ à? Hi hi. Du du, nói ra. Ba ba cắp mô đan ca ca cũng muốn săn thú. Thật sao? Ta vẫn là không nói lời nào. Cắp mô đan, nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Lần này không được. Muốn đi chừng mấy ngày đây này. Du du rất muốn đi. Đừng quấn lấy ba ba, nhanh lên một chút tới lấy hoa quả. Trương Tú Anh, kêu lên. Cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Lý Hán chừng mắt liếc lần lượt cho mình hoa quả nạ tạ lì, nếu không phải nạ tạ lì cái kia một tiếng hô, nào không ra nhiều chuyện như vậy đến. Hán, ta cùng án tạ, Jennifer, Linh Na, nói tốt, ngày mai, cùng ngươi đi săn thú, hương phấn đi. Nạ tạ lì, cười hì hì ngồi xuống nói ra. Các ngươi toàn bộ cũng phải đi, các ngươi biết đi săn sao. Lý Hán, trận tròn mắt, cảm tình, tất cả đều thương lượng xong. Làm sao vậy, Hán, ta cho ngươi biết, ta săn thú nhưng là rất lợi hại. Nạ tạ lì, không làm nữa. Cái này ra ngoài có thể phải mấy ngày, lần này chủ muốn nhìn một chút thú liệp tràng bên trong tình huống. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ lì mặc kệ Lý Hán khuyên như thế nào nói, đi, chính là đi, được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ. Thấy Jennifer cùng Linh Na bản muốn khuyên. Hán, thương pháp của ta không thể so với ngươi kém A. Được rồi. Lý Hán vốn là cho rằng vậy liền coi là, nhức đầu việc, nhưng tiếp đó, Lý Hán cảm thấy, trời phải sụp xuống rồi. Vẹn đỏ dạ, bảo, mấy người các ngươi tiểu quỷ, làm sao ngủ thẳng giường của ta lên đây. Ba ba. Du Du lộ ra cười to mặt. Hì hì, Du Du muốn cùng ba ba cùng ngủ. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Thật sao? Bảo cũng muốn cùng cậu cùng ngủ. Được rồi, ma di ạ tiểu nhân, dĩ nhiên giơ tay nhỏ, cũng may bên cạnh đứng ở cắp mô đan. Ta không nói lời nào. Cắp mô đan ca ca lời kịch đều bỏ rồi. Ta không ngủ, ta đứng đấy. Cắp mô đan, từ tốn nói. Cắp mô đan, vẹn đỏ dạ làm gì ngươi? Lý Hán, thấy cắp mô đan, đã vậy còn quá ngoan ngoãn nghe nạ tạ lì lời nói. Hi hi. Du du cười đắc ý. Được, ngủ, ngoan ngoãn sắp xếp lập ngủ. Cũng may giường cũng đủ lớn, Lý Hán, cầm một bộ chăn, mấy cái tiểu nhân, cười hì hì, trong chăn chui tới chui lui, Lý Hán vốn là muốn xem sách đều không biện pháp. Du du. Lý Hán ôm chặt lấy từ mình bị trong ổ khoan ra tiểu nhân. Hì hì, ngứa, ba ba mau bông ra, ha ha ha. Nói xong, tiểu nhân, vung vẩy tiểu chân ngắn, tiểu ngăn tay, vạn mèo, bụng bự đều lộ ra. Lý Hán cười, vô vô du du bụng nhỏ, cười nói. Du du đều không có tốt bụng bự. Ba ba đều ăn ba bát cơm, du du đều ăn một bát. Tiểu nhân, nói ra. Thế à, ai hôm nay uống hai chén xúc tới? Cậu, bảo biết, du du muội muội. Bảo làm không nghĩa khí kêu lên. Bảo cũng uống hai chén rồi. Hai cái tiểu nhân nháo lên. Được rồi, đừng nháo, nhanh lên một chút về đi ngủ. Không nên. Không nên, cậu, bảo muốn cùng ngươi cùng ngủ sao? Bảo ôm Lý Hán cánh tay, dùng sức lung lay. Mấy tên tiểu quỷ đầu. Sửng sốt không rời đi, cắp mô đan, được Lý Hán khuyên bảo đi ngủ, ma di ạ cũng do dự, nhưng bảo cùng du du lập trường kiên định. Được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ, ở chỗ này ngủ đi, cho mẹ nói một chút, đừng buổi tối đi qua cho mấy cái tiểu nhân đắp chăn tử, thấy không ai hủ đến. Tiểu Hán, ngươi liền mang theo du du cùng bảo, Maria ngủ, nhìn một chút, Du Du, buổi tối yêu đạp chăn, còn có đường đáy rầm. Trương Tú Anh, nói ra. Biết rồi, mẹ. Lý Hán cười gật gật đầu. Du Du miệng nhỏ, rụt lại đầu nhỏ, vừa vặn cũng không phải nói Du Du, lần trước đáy rầm, mấy ngày trước, Du Du cống hiến. Tiểu nhân, vì chuyện này rất là khổ não một trận, đối với nắm giữ một cái công ty lớn Du Du CEO tới nói, đáy rầm, quả thực quá tiểu nhi khoa, đó là 3 tuổi tiểu thí hài làm. Du Du đại nhân nhưng là cũng đã là bá đạo nữ cường nhân rồi. Du Du một hồi, ngươi ngủ nơi này. Lý Hán, giải ra cái đệm, siêu thị mua, chuyển thành đái dầm tiểu bằng hữu chuẩn bị. Không nên. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Du Du mới không cần ai 3 tuổi tiểu thí hài ngủ cái đệm. Du Du muội muội, nhưng là đến trường đều ngủ cái này cái đệm. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Vậy cũng tốt, bảo bảo tỷ tỷ ngươi ngủ đi. Tiểu ngươi nói. Bảo bảo cũng không đái dầm. Bảo bảo dùng sức lắc đầu. Du Du cũng không đái dầm. Nói chuyện, tiểu nhân, âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Đừng nói Lý Hán, bảo bảo cùng Ma Di A đều nở nụ cười. Du Du không làm, nằm sấp giường không kham nổi đến. Du Du cũng đừng có ngủ cái đệm, không nên. Không nên đúng không, phải bảo đảm nha, đái dầm, ngày mai cần phải tự mình rửa chăn đơn. Lý Hán, nói ra. Ừm, Du Du đều rất biết rửa chăn đơn rồi. Tiểu nhân. Một mặt tiểu đắc ý nói ra. Tiểu đái dầm quỷ. Lý Hán cười nói. Du Du mới không có đái dầm, Du Du không cùng ba ba nói chuyện. Nói xong, lan một vòng, lan tới Lý Hán một bên, bàn chân nhỏ vươn lên ra. Nhà ai thối thối bàn chân nhỏ a? Du Du đều rửa sạch sẽ thơm ngát. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Lý Hán cười điểm một chút gan bàn chân, nói ra. Nói đi, tại sao nhớ tới săn thú? Chơi vui. Còn gì nữa không? Thật nhiều động vật nhỏ. Còn có mẹ rể A-di nói cho bẹn đỏ dạ, rừng cây đều tốt nhiều trái cây ăn, Du Du kiếm về ép nước. Tiểu nhân, nói ra. Không còn. Lý Hán có thể không tin tưởng, Du Du tiểu nhân, vì mấy cái quả dại, tiểu quỷ đầu, nói chuyện, ngược lại là như là nghị kỹ tựa như. Không còn. Ba cái người, tập hợp thành đồng thời, ba cái đại củ cải trắng như thế sắp xếp ngủ. Tiểu gây sự, thật không có. Thật sự. Gạt ngươi tiểu hải tử. Buổi tối nhưng là phải đái dầm nha. Lý Hán nói chuyện, Du Du hoa ô bưng miệng nhỏ. Du Du cũng không nói gì. Du Du không nên đái dầm. Ha ha ha ha hòa. Lý Hán cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tiểu quỷ đầu. Nói đi, đi rừng cây làm cái gì? Đào bà bối. Du Du, nói ra. Đào bà bối. Ừ tiểu nhân, gật gật đầu. Du Du đều phát hiện bảo tàng nha. Tiểu nhân một mặt đắc ý, nhảy xuống giường đi, đạp đạp chạy đến chính mình ba lô nhỏ trước. Kéo ra khóa kéo móc ra một tấm phiếm hoàng giấy bằng da dê. Xem. Tiểu nhân, nâng trong tay giấy bằng da dê. Tiếng Tây Ban Nha. Lý Hán, mặc dù sẽ không nhiều, nhưng chí ít biết, phía trên này dùng là văn tự gì. Mặt trên nói cái gì? Mặt trên nói dũng sĩ đánh bại đại hắc hùng, đạt được tốt bảo bối tàng ở trong sân đậu. Du Du, nói ra. Không còn. Tiểu nhân cùng nhau lắc đầu, Lý Hán dở khóc dở cười, đây không phải thời trung cổ tiểu nói tình tiết nha. Lừa gạt hài tử cũng không được đi, có thể nhìn ba đôi sáu con nước long lanh mắt to nhìn mình chằm chằm, Lý Hán cười khổ, vẫn đúng là lừa gạt đã đến. Cái này, các ngươi làm sao biết, bảo tàng ở bên này trong ngọn núi. Du Du có bản đồ. Du Du, tiểu người nói, quả nhiên một phen, mặt trái thật có bản đồ. Thánh An Địa Nông Trường. Lý Hán, hơi dừng lại một chút, Thánh An Địa Nông Trường, chính mình trả nhận thức, này không lớn nói, tòa này nông trường tiền thân là Tây Ban Nha đời sau người Mỹ. Nơi này là nông trường, nơi này sông nhỏ, bên này là đại sơn. Du Du gật gật đầu. Bảo bối đều ở trong núi. Cái này bản đồ, vẽ trình độ, không cao lắm a, bất quá, rất rõ ràng. Chỗ có các ngươi muốn ba ba mang bọn ngươi đi đào bảo tàng. Ừm. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Du Du đều sẽ phân cho ba ba. Còn biết phân cho ba ba à, cái kêu ba ba không là muốn phát tài, tốt nhiều bảo bối đây này. Lý Hán cười nói. Du Du nghiêng đầu nhỏ. Ngắm lại. Cái kia ba ba ngươi đều thiếu phân bảo bối. Lý Hán cười gật gật đầu. Được, ba ba thiếu phân, ngoan ngoãn giấc ngủ. Được mấy cái này tiểu nhân nháo trò, Lý Hán, không tâm tư xem sách, dự định ngủ sớm một chút. Ừ. Ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán làm ngộng, trong ngộng mình ở tắm suối nước nóng. Ôn tuyển. Lý Hán mãnh liệt mà thức tỉnh, bản muốn ngồi dậy, đột nhiên phát hiện trong lồng ngực chả có đồ vật. Vẹn đỏ dạ à, suýt chút nữa quên mất. Ngày hôm qua mấy tên tiểu quỷ quấn lấy lao nửa đêm không trở lại ngủ. Lý Hán, nói xong, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Cái này bản đồ sao? Lý Hán vẻ mặt đau khổ nhìn xem chăn đơn thượng vết tích. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2041, hỏa kê xuất phát. Chương 2063, hỏa kê xuất phát. Lý Hán cười khổ, thực sự là nói cái gì đến cái gì. Du Du không có đáy rầm. Đột nhiên trong lồng ngực tiểu nhân kêu lên, Lý Hán hơi sững sờ, Du Du xoạch hai lần tay nhỏ, chân nhỏ đạp đạp, xoa xoa con mắt. Lý Hán vừa nhìn, tiểu nhân muốn tỉnh nha đầu này nếu như tỉnh lại, biết mình nhìn đến nàng đáy rầm, nhất định nháo chính mình không nói cho người khác biết. Lý Hán dứt khoát giả bộ ngủ, Du Du thịt mắt thường, nhìn xem. Đây là cái gì? Tiểu nhân, trợn mắt lên. Không phải Du Du, không phải Du Du. Tiểu nhân che mắt, ngón tay khe hở đại đại nhìn xem trên giường bản đồ. Du Du đều không có đáy rầm. Ô ô, bảo bảo tỷ tỷ cùng nạ tạ lì tỷ tỷ biết đều sẽ châm biếm Du Du. Tiểu nhân, sờ sờ của lót, cũng còn ẩm ướt đi đây này. Không nên cười lời nói Du Du. Tiểu nhân, đạp đạp chạy xuống giường, Lý Hán mở mắt ra ngóng nó. Đi phòng vệ sinh làm cái gì? Không bao lâu, tiểu nhân đạp đạp chạy trở về. Ồ không đúng. Lý Hán thật vất vả đình chỉ không bật cười. Du Du dĩ nhiên thay đổi một cái làm quần lót, nghĩ đến đi phòng vệ sinh chính là vì đổi lại quần lót về phần quần lót từ đâu tới. Điểm ấy, Lý Hán ngược lại là có thể đoán được, tiểu nhân ở không gian đều có để đó không ít quần áo. Du Du sờ sờ, chính mình quần lót đều là làm. Du Du đều không có đái dầm. Ừm, quần lót đều là làm. Tiểu nhân rất là an ủi mình vài câu, bò đến trên giường, chui vào chăn, cách bản đồ rất xa. Lý Hán dở khóc dở cười, không thể giả bộ nữa. Nha, đêm đó ngủ nhưng thật là thoải mái. Ồ, đây là người nào đái dầm nữa à? Lý Hán cười hì hì, nói ra, liếc mắt một cái Du Du vị trí. Tiểu nhân chăn động động, Lý Hán cười cười. Con sâu lười nhỏ, nhanh rời giường. Lý Hán từng cái đánh thức, Du Du bò lên, tiểu nhân, không chờ Lý Hán hỏi, nhấc theo quần lót chạy đến Lý Hán trước mặt. Du Du đều không có đái dầm, quần lót cũng làm. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, sờ sờ quần lót, không có ẩm ướt đi. Hoa, ba ba đái dầm rồi. Ha ha, vẹn đỏ ra ngươi vừa vặn nói cái gì? Nạ tạ lì. Lý Hán kêu sợ hãi. A, xin lỗi, Hán, thực sự ta vừa vặn trải qua cạnh cửa muốn gọi ngươi rời giường, nghe được vẹn đỏ dạ nói ngươi, a, không phải là thật sao? Nạ tạ lì lộ ra một đầu nhỏ, cười hì hì ta hỏi. A, Hán, ta đi xuống trước, yên tâm đi, ta sẽ bảo mật. Quay đầu, Lý Hán liền nghe đến nạ tạ lì, đều hạn tạ. Hạn tạ, nói cho ngươi biết một cái tin, vẹn đỏ dạ vừa vặn nói Hán đái dầm rồi. Du Du biết phạm lỗi lầm, túi đầu nhỏ, Lý Hán, dùng sức xoa xoa rồi. Chăn đơn đưa đi rửa đi. Nha, mặc quần áo tử tế lại đi đưa. Lý Hán đi tới phòng khách, nạ tạ lỉ đang hướng về mọi người, kể rõ vừa vặn nghe được kinh thiên động địa đại sự đây này. Ồ, vẹn đỏ dạ còn chưa dậy. Đưa chăn đơn rồi. Lý Hán ngồi xuống, tiếp nhận Linh Na đưa tới cà phê uống một hớp. Đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa, một hồi ăn sáng xong chúng ta tiểu xuất phát. Hán, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, nạ tạ lì lại không nhịn được, cười nói. Hán, ngươi không cần nhiều trang bị chút ít con chứ. Tiểu khố. Lý Hán nhìn xem cười không đứng lên nổi nạ tạ lì, hé miệng Jennifer, không nhịn được cười an tạ cùng Linh Na, bó tay rồi. Cảm tạ, ta không cần. Thật sự. Nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán gương mặt, buồn bực biến sắc, cũng không nhịn được nữa thật vất vả nín cười, ha cười ha ha. Đứa nhỏ này, rất sớm liền cao hứng như thế. Trương Tú Anh cười nói. Du Du đâu này? Đi đưa rửa chăn đơn rồi. Rửa chăn đơn làm cái gì? Ngày hôm qua, ta vừa vặn tắm, không cần thiết một ngày mở rửa. Trương Tú Anh liếc con trai một cái. A Di, chăn đơn ướt không rửa không thể được. Nạ tạ ly, nói xong, không nhịn được vui cười. Trương Tú Anh sững sờ. Tiểu Hán, Du Du cái này đứa nhỏ tinh nghịch ngày hôm qua quấn lấy ngươi thì sao? Lý Hán gật gật đầu. Mẹ, một hồi ngươi cũng đừng nói nước tiểu chuyện cái giường. Biết rồi, tiểu quỷ đầu, sĩ diện rồi. Trương Tú Anh nghe Lý Hán nói xong, tiểu nhân trời vừa sáng rời giường đổi tiểu khố chuyện. Trêu chọc mọi người một trận cười, nạ tạ lì trả vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối không nói. Được rồi, không nói thì không nói, ăn cơm ngươi xem, Du Du đột nhiên cười ha ha, chả cười sắc sủa, này tính là gì việc a? Nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt đần độn, mét mét đều ăn được trên mũi rồi. Du Du, nắm cái môi, một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn xem nạ tạ lì. Ngươi tên tiểu quỷ, ngươi sáng sớm. Nạ tạ lì, còn chưa nói hết được Lý Hán một khối cay củ cải, nhét trong miệng rồi. Hương vị không sai, ăn nhiều một chút, một hồi vào núi nhưng ăn không được rồi. Nạ tạ lì được Lý Hán ánh mắt uy hiếp, hừ hừ hai tiếng. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nạ tạ lì, lỗ mũi của ngươi là có hạt gạo. Án tạ che miệng cười nói. Cái gì, thật sự? Nạ tạ lì một đỏ mặt lên, sờ sờ khoan hay nói, thật có, du du tiểu nhân hừ một tiếng, thối thối nạ tạ lì tỉ tỉ. Ha ha ha. Một hồi bữa sáng, cuối cùng cũng coi như Thái Bình vượt qua, ba cái người, cộng thêm kéo đi ra ngoài cắp mô đan, bốn người đào bảo tiểu tổ cấu thành, Lý Hán cùng nạ tạ lì đám người, khắc cấu thành thành nhân đào bảo tổ. Xuất phát. Dừng cây, không đi được nhiều nông phu xe cùng tỷ cụt, xe ngừng lại lâm tử bên ngoài, Ezit phái người đi tới, lái trở về. Team, Ezit, Bando, xuất phát. Tam đại tổ, đám thợ săn, lên đường, Lý Hán nhóm này đặc biệt điểm, không chỉ nhân viên nhiều, trả hợp thành mấy cái nho nhỏ tổ đội tình huống. Bando liếc mắt nhìn du du mấy cái tiểu nhân cùng Jennifer mấy nữ nhân hải, nhíu nhíu mày. Bụt, hay là, chúng ta có thể tại bên ngoài đi dạo. Ngoại vi, không, hán, ngoại vi đều không có gì cỡ lớn con mồi, vô vị. Nạ tạ ly, khoa tay của mình súng săn. Ta nhưng chờ thu gặt lễ vật đâu. Ừ du du mấy cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Làm sao nơi nào đều có mấy người các ngươi tiểu quỷ. Lý Hán, xoa xoa mấy cái cây cải đỏ. Bando, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều mang tiểu hắc hắc đến rồi. Tiểu nhân đầu, nói ra tiểu hắc hắc, đầy mặt kiêu ngạo. Tiểu hắc hắc. Đây chính là tiểu hắc hắc, đáng yêu đi, Bando ra ra, tiểu hắc hắc nhưng ngoan. Tiểu hắc hắc được du du nắm bắt gấu lỗ thai, là dám nộ không dám náo. Quá khổ rồi, làm Bando nhìn ra ngoài thời điểm, tiểu hắc hắc cũng không cho sắc mặt tốt, kêu gạo, còn kém một cái đi tới cắn xuống điểm thịt. Suýt chút nữa không dọa xuất Bando bệnh tìm đến, du du thấy lao ra ra hủ dọa đến, gõ một cái tiểu hắc hắc. Không cho phép nghịch ngợm. Mang theo con này gấu con không phải trói buộc sao. Bando trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt bao nhiêu mang chút vẻ do dự. Bando, đừng xem con này hắc hùng nhỏ, hắn tuổi của hắn một điểm không nhỏ, hơn nữa khiếu giác so với chó săn còn có nhạy bén, có một chút động tĩnh, gia hỏa này đều có thể nghe được động tĩnh. Lý Hán nói ra, đây là sự thực. Đương nhiên, Lý Hán kêu tiểu hắc hắc biểu diễn mấy lần, đừng nói, thật là có loại cảm giác đó, một cái gấu mà thôi, quá yêu nghiệt một chút đi. Vậy cũng tốt. Ta đồng ý, các ngươi mang con này gấu, bất quá, tiến vào nơi núi rừng sâu xa sau đó các ngươi nếu như muốn xuất đi làm cái gì, nhất định phải trải qua ta đồng ý. Bando, nói ra. Không ít người, bởi vì chủ quan, bị thương, thậm chí mất mạng, Bando cũng không muốn mới vừa làm lên yêu thích công tác, lại không rồi. Không thành vấn đề. Lý Hán, gật gật đầu. Kiểm tra một chút, từng người ba lô, đồ vật tựa hồ mang đủ rồi, chúng ta phải lên đường. Lý Hán đám người dọc theo chính giữa một cái lớn chút săn bắn thông đạo, tuy rằng không có thể mở nông phu xe. Xe gắn máy các loại tiểu hình công cụ ngược lại là, không có gì đáng ngại. Bên này đều là tiểu con mồi, lại đi xa một chút. Nạ tạ lì, nói ra. Trước nghe một chút Bando nói thế nào. Lý Hán đối mảnh này thú liệp tràng, chỉ có trên bản đồ biểu thị, cụ thể làm cái gì, một mực không biết gì cả. Bando cuối cùng khuất phục, lựa chọn xe gắn máy xuyên qua mấy mảnh rừng. Xe gắn máy cũng bắt đầu không thể tiến lên vui cười, không thể không bộ hành. Hán, làm sao không còn chứng kiến con mồi a? Nạ tạ ly, có chút tính nôn nóng, xuống xe đi rồi gần 10 phút, không đụng lễ vật. Bây giờ là mùa đông, hắc hùng hơn nửa đã ngủ đông, còn có không chuẩn bị ngủ đông động vật xuất đến tìm kiếm thức ăn, bầy sói càng là phải chú ý, những năm gần đây nhất cà phê bỏ thuốc hại chết người tình huống còn có thể thiếu sao. Khó trách. Mau nhìn. Là cái gì? Thời chuông đại gà nướng. Ha ha, là hỏa kê, bọn tiểu nhị, nó là của ta. Nạ tạ lì lớn tiếng kêu lên. Nạ tạ lì tỉ tỉ nhanh lên một chút, một hồi sắp chạy mất rồi. Du du lớn tiếng kêu. Đến rồi, nếm thử ta nạ tạ lì thần thương thủ lợi hại. Xì xì, an tạ vui vẻ, đừng nói giỡn được rồi, một điểm không mang theo buồn cười. Họ phở linh mừng sinh nhật tại. Chương 2042, điên cuồng dã trư. Chương 2064, điên cuồng dã trư. Nạ tạ ly, dương dương đắc ý nhấc theo hỏa kê, nên ngang, đi tới trước mặt mọi người ném một cái. Như thế nào, có ít nhất 10 tờ HUNG. Đúng vậy, con thứ nhất con ngồi. Lý Hán cười, nói ra. Du du cũng muốn đi đánh lửa gà. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp hướng về bên khe suối nhỏ chạy đi. Chậm một chút. Lý Hán, nói ra. Đi, chúng ta cũng đi qua, vừa vặn cây đuốc gà xử lý xuống, buổi trưa nướng ăn. Ồ, Vẹn đỏ dạ đâu này? Vẹn đỏ dạ nơi này. Tiểu nhân, đang từ bên cạnh chui vào bụi cỏ xuất đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán kêu lên, tiểu quỷ đầu, trong chớp mắt làm ẩm ý thành như vậy. Nhìn xem quần áo, làm tràn đầy cỏ tinh bọn, bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ còn giống như được bụi cây cảnh cây lôi một cái, một đạo dấu đỏ tử. Ba ba, ngươi xem, đây là cái gì? Hỏa cây trứng. Dĩ nhiên đẻ trứng, thật là đáng tiếc. Ban đô, một mặt tiếc nuối nhìn xem nạ tạ lì trong tay nhấc theo hỏa kê. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì, ta không biết. Thật nhiều nha. Thật nhiều. Ừ, du du đều không bắt được. Tiểu nhân, nói ra. Nói xong, chỉ vào lùn cây dưới ổ ổ. Còn có ba cái. Hỏa kê trứng so với trứng gà lớn chút, tiểu nhân, một tay đều có điểm bắt không được. Rất tốt. Lần này có trứng gà ăn. Du du lại đi nắm. Tiểu nhân, trứng gà hướng về Lý Hán trong tay nhét, điều đầu lại chui vào. Không bao lâu, lại nâng trứng gà đi ra, tiểu nhân vì chui vào, ba lô, súng săn đều bỏ đi. Được rồi, nhanh lên một chút đi ra đi. Lý Hán, vỗ vỗ trên người tiểu nhân cỏ tinh bọn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Chả có đau hay không? Hì hì, không đau. Du du, cười hì hì quay đầu nhìn Jennifer nói ra. Mụ mụ, buổi trưa hầm gà trứng cho ngươi ăn nha. Jennifer cười gật gật đầu, tiểu nhân, còn không quên Trương Tú Anh, nói, mụ mụ thân thể không tốt. Phải nhiều ăn hầm gà trứng, về phần, có đúng hay không, Jennifer cũng không để ý, tiểu nhân tâm trọng yếu nhất. Được rồi đi, rửa qua. Hán, ta mang vẹn đỏ ra đi. Vậy thì tốt, ta xử lý một chút hỏa kê. Lý Hán, cười đối với Jennifer gật gật đầu. Nạ tạ ly, đi, chúng ta đi phía dưới điểm xử lý một chút hỏa kê. Được. Xử lý hỏa kê, kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp đi ra, hết cách rồi, này sẽ không nước nóng, nhổ lông cũng không dễ dàng. Lý Hán dùng thanh đao con rất mau ra đi hỏa kê ra, đầu không muốn, trực tiếp nhiều chặt đi, móng đuốt, Lý Hán suy nghĩ một chút, cuối cùng không lưu lại. Nội tạng dọn dẹp một chút, dùng dao găm tại trên thịt vẽ ra từng cái, dùng mang tới hương liệu cùng đồ gia vị, ướp muối, dùng giấy dai khẽ quấn, dùng cây mây, một đuổi. Ta nhắc tới. Nạ tạ lì tiếp nhận. A. Không cần cẩn thận như vậy, buộc chặt vô cùng vững chắc. Lý Hán rửa tay một cái, đứng lên, thấy nạ tạ lì cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp nở nụ cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nạ tạ lì tự xua tay, nha đầu này đối con mồi của nàng hỏa kê, nhưng là cực kỳ đắc ý, quý trọng. Trở về mọi người bên này, du du tiểu nhân, thấy nạ tạ lì tỉ tỉ nhất theo bao bao đều thật đẹp mắt rồi. Tiểu nhân, ồn ào chính mình cũng cần nói cháy trứng gà. Ba ba. Được. Ngươi chờ một chút. Lý Hán thực sự là bị tiểu nhân, phiền hết cách rồi, cũng may, chế tác nhất theo lồng sắt không khó, bên cạnh cây mây cùng cỏ dài, Lý Hán dùng thanh đao con cắt đứt chút, không bao lâu chế tác một cái khéo léo khả ái dễ cây cỏ lồng sắt. Hoa, mặt trên có cửa sổ nhỏ. Du du nhấc theo tiểu lồng sắt, mở ra tiểu cái nắp, mấy cái hỏa cây trứng, cẩn thận từng ly từng tí để tốt, đóng kỹ lồng sắt, nhấc theo, vô cùng đắc ý miễn bàn rồi. Lần này, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân ước ao rồi, nhìn thấy lùng cây, thỉnh thoảng ngồi trồm hôm xuống ngóng nó, nhìn xem có hay không hỏa cây trứng, cũng muốn làm cái tiểu lồng sát. Hán, thật nhìn không ra, ngươi còn có như thế một tay. Nạ tạ lì, thầm nói. Ta cái này hỏa cây bao vây, nhìn xem thật là xấu xí. Lý Hán dở khóc dở cười, hỏa cây ngươi còn có nhốt lại không được, ngươi này nhấc theo hỏa cây nhưng cũng là lột ra dịch cốt, còn để ý bên ngoài điểm ấy. Nạ tạ lì. Lý Hán không để trong lòng, nhưng Bảo Bảo cùng Ma Di ạ tiểu nhân, ưu hán mắt nhỏ thần, thỉnh thoảng quét mắt một vòng Lý Hán, bất đắc dĩ à. Cũng may, không lâu lắm, gặp phải một mảnh rễ cây bụi cây, Lý Hán dứt khoát, cắt đứt chút, biên mấy cái tiểu lồng sắt cho hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như vui vẻ ra mặt, Lý Hán, khẽ lắc đầu, đã biết là săn thú, vẫn là mang bọn nhỏ chơi xuân à. Một mực buổi trưa, Lý Hán bọn người không có thu hoạch quá lớn con mồi. Ngược lại là gặp phải một đám tìm thực vật, đồ ăn sóc nhỏ. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, đại biểu chính nghĩa, cứu vãn một ít cây ăn quả thượng trái cây, còn có một ít nhỏ cây nấm. Lý Hán mạnh mẽ biểu dương một phen, Nạ Tạ Ly, nghe thẳng điểm môi, người ta sóc nhỏ chả không dễ dàng, tìm tới một ít tiểu cây nấm, lại bị vẽn đỏ ra, mang theo tiểu hắc gấu, một trận đe dọa, cưỡng bức, không cam lòng rời đi. Chỉ bất quá Nạ Tạ Ly, không dám nói, nghe nói. Lý Hán muốn dùng cây nấm làm đạo thức ăn ngon. Vì, buổi trưa bụng của mình suy nghĩ, Nạ Tạ Lì quyết định tại gặp phải sóc nhỏ, nhất định đại biểu mặt trăng, tịch thu bọn chúng tiểu cây nấm cùng tiểu kiến quả. Ồ, mau nhìn. Đó là cái gì? Tiểu hắc hắc, đừng đi qua. Giống như là tiểu hắc heo. Đáng chết. Ban đổ kêu lên. Mọi người chú ý một cái, bốn phía, nói không chắc có hay không bầy heo rừng. Ban đổ kêu lên. Bụt, chúng ta khả năng xông vào một đám dã trư lãnh địa. Dã trư, không phải là cùng tiểu hắc heo gần như sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Tiểu hắc hắc cũng đem heo rừng nhỏ xem là tiểu hắc heo ba mẫu, gần nhất cùng ba mẫu ở chung nhưng không có chút nào vui vẻ. Tiểu hắc hắc dự định đi đánh lén một cái, ai ngờ đến mới vừa tới gần, một đầu to lớn hắc trư xít tới gần. Mẫu dã trư ánh mắt nhưng bất hữu thiện, chỉ là tiểu hắc hắc, gia hỏa này, nhưng cũng không phải là dọa lớn, gia hỏa này, nhanh chóng chạy tới, đối với tiểu hắc heo, chính là một hùng trưởng, đánh chính là thật là rắn chắc. Tiểu hắc heo, hự một tiếng, ngã ngã xuống trên mặt đất, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, tiểu hắc hắc, không nốc, xoay người liền hướng vẹn đỏ dạ đám người bên này chạy. Chuyện gì xảy ra, ai làm? Ban đồ, kêu lên. Mau nhìn, tiểu hắc hắc phía sau. Bảo bảo lớn tiếng kêu lên. Hoa, đại hắc heo. Du du hưng phấn vỗ tay nhỏ. Đại gia trư, quá tốt rồi. Nạ tạ ly, cầm lấy súng săn liền muốn xông qua. Đừng. Lý Hán kéo lại nạ tạ ly, muốn chết ta, con này gia trư vừa nhìn sẽ không nhỏ. Số ít 5-600 tờ HUNG, như vậy mọi người hỏa, không nói vỏ ngoài cọ sát bao nhiêu thâm hậu nhựa thông, chống chân một thân thịt, súng săn đánh không tới chỗ hiểm cũng là bạch mỏ mẫm. Lý Hán, lập tức lấy xuống súng trường. Đổi cố ý chuẩn bị xuyên thấu tính cùng lực sát thương càng mạnh đạn. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ, các mô đan, mấy tên tiểu tử các ngươi ở lại đây. Jennifer, An Tạ, Linh Na, mấy tên tiểu tử liền giao cho các ngươi. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề. Linh Na nói ra, Jennifer cùng An Tạ, càng là trực tiếp. Hy vọng, dã chư có thể còn sống tới đây. Lý Hán cười một cái nói. Sẽ không. Bụt. Ban đồ, thấy Lý Hán. Một cái thoát ra thật xa, còn chưa tới cùng nói, con này dã trư quá lớn, bình thường súng săn không được. Lý Hán cũng không đốc, vừa chạy vừa kêu lên. Ban đồ, giúp ta hấp dẫn lực chú ý của nó. Ban đồ, bất đắc dĩ. Mọi người dùng súng săn, cho ta đánh. Hiện tại quá xa, cho dù bắn trúng hiệu quả, không tốt. Phí lời, nghe ta, cho ta đánh. Súng săn nhấp nhô liên tục, âm thanh êm vang lên. Dầm một tiếng. Mậu dã trư, ngã xuống đất. Ngưu tạp nhóm hoan hô một tiếng. Đánh chúng. Thật sự chúng rồi. Nạ tạ ly một mặt tiếc nuối. Không đúng. Ban đổ kêu lên. Bụt, cẩn thận. Dã trư, nhanh chóng từ thứ thượng trốn đi. Này choáng nha hoàn toàn không có chuyện gì, càng thêm phẫn nộ, con mắt tựa hồ cũng đỏ lên, phát ra tiếng hừ hừ, càng ngày càng muốn. Đáng chết, chúng ta làm tức giận cái này đại gia hỏa. Mọi người đi mau. Jennifer, các ngươi trước tiên mang theo vẹn đỏ dạ bọn hắn. Linh Na nói ra. Không, ta tin tưởng hán. Jennifer, cười nhạt nói ra. Đúng rồi, suýt chút nữa quên hán, cách dã trư gần nhất, hán, cẩn thận, dã trư nổi giận. Linh Na kêu lên. Ban đổ cùng thủ hạ mấy cái ngưu tử, một bên xạ kích, một bên lùi về sau, ngược lại là vì Lý Hán hấp dẫn dã trư sự chú ý. Gần rồi, trở lại một điểm. Lý Hán, lộ ra vẻ hưng phấn. Đến rồi. Lý Hán nắm tay trong súng trường. Kéo cò súng. Một viên so với bình thường đạn tốc độ mau hơn đạn, nhanh chóng hướng về dã trư trong miệng xạ kích mà đi. Đáng chết. Lý Hán, vỗ tay một cái một bên đại thụ, nhanh chóng leo lên đi, vừa vặn một thương dĩ nhiên không có, bắn chúng, sắt lỗ thai, ngược lại là xóa sạch một con thai lợn. Không còn một lỗ thai dã trư, càng là điên cuồng, mặc kệ cái gì bụi cây, cây nhỏ, thẳng đến xóa sạch chính mình lỗ thai kẻ cờ ơ mở đầu mà đi. Một đường, song toàn bộ không muốn sống nữa, nộ tiếng hừ hừ. Nghĩ đến bốn phía manh thú, đều phải sợ đến run lẩy bẩy rồi, dã trư nổi giận, hắc hùng đều phải nhanh chóng đi sang một bên. Lý Hán, nhanh chóng điều chỉnh, tư thế, dầm dầm dầm lại là mấy phát, dã trư một chân trúng đạn, ầm điệu té ra thật xa, chống chất đụng vào trên cây. Lại trúng. Ban đổ kêu lên. Quá tuyệt vời. Lý Hán, nhanh chóng điều chỉnh nòng súng, đáng chết, một chân đều đứt đoạn mất, ra hỏa này, lại vẫn không có ý tứ buông tha, đối với Lý Hán chỗ ở cây dầm dầm dầm va chạm. To lớn thân thể, trên đất loanh quanh, ra hỏa này, ba cái chân, dĩ nhiên đứng lên. Lý Hán, không thể không bội phục, dã trư sinh mệnh lực, phẫn nộ dã trư phân điên cuồng, song toàn bộ không cần mệnh, dòng máu càng nhiều, thương càng nặng càng thêm điên cuồng. Lý Hán cái mục tiêu này, được trực tiếp theo dõi, Lý Hán từ trên cây nhảy xuống, hết cách rồi, nhìn thấy vừa vặn va lăn đi cây kia, lại so sánh một chút, chỗ mình ở cây này, các loại ở phía trên, nói không chắc được dã chư chặn lại rồi. Ba cái chân dã chư, tốc độ thu được không nhỏ ảnh hưởng, Lý Hán nhanh chóng đút lấy đạn. Rầm rầm rầm, liên tục mở ra số thương, cuối cùng vào trong đó một thương đánh trúng, chỉ thấy dã chư cách Lý Hán khoảng cách không tới 20m. Đừng xem 20m, đối với phát điên dã chư, bất quá chớp mắt liền có thể đến. Lý Hán chống súng trường, há mồm thở dốc, cho dù thân thể được nước suối cải trang so người bình thường cường tráng, nhưng đối với thượng, cái này điên cuồng ra hỏa, vẫn đúng là mệt quá chừng. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như đánh rớt. Hán. Nạ tạ ly, sắc mặt có chút trắng bệnh. Làm sao vậy? Phía sau ngươi. Cháy mau. Họ phở lìn mừng sinh nhật tại. Chương 2043, bầy heo rừng tờ cờ gấu bự. Chương 2065, bầy heo rừng tờ cờ gấu bự. Lý Hán hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, hướng về bên cạnh đống nhiên vụ tới, lộn một cái trốn đến dưới một cây đại thụ, lúc này mới nhìn rõ ràng, ba con gần như 3-400 tờ HUNG đại giã chư, tức giận hừ hừ chạy tới. Đáng chết. Lý Hán, muốn là vừa vặn chậm một chút, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Lý Hán có thể tưởng tượng, cách khoảng cách xa như vậy, cho dù vẽn đỏ giả muốn đem chính mình thu được trong không gian, không thể ra sức, dù sao, Lý Hán hạn định vẽn đỏ giả sử dụng năng lực tinh thạch hạng ngạch. Đến lúc đó, thiếu không phải bị thương, không gian tuy rằng sống trợ giúp rời đi chút sức mạnh, nhưng chiếu vào vừa vặn ba con dã chư tốc độ cùng sức mạnh, điểm nhỏ cây cũng có thể làm đoạn. Lúc này, không cho phép Lý Hán ngẫm nghĩ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đối với cuối cùng một đầu dã chư chân tiết bắn một phát, dầm một tiếng, dã chư ngã cút ra ngoài, đánh ngã bên cạnh một đầu dã chư. Ngã sắp xuống con này dã chư, lập tức điều xoay người, hướng về Lý Hán xông đi. Đầu lĩnh một đầu dã chư, thẳng đến vẹn đỏ dạ các loại tiểu nhân, hừ hừ chạy như điên. Đáng chết. Lý Hán, nhanh chóng, bò lên, nhảy vào lùm cây, thời điểm này nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đến A. Có bụi cây ngăn cản, dã chư tốc độ chậm rất nhiều, được Lý Hán đánh trúng dã chư, lúc này hừ hừ bò lên, tức giận hừ dĩ nhiên nhằm phía ban đồ đám người. Hỏng rồi. Vốn là, Lý Hán trả hướng về bẫn đủ dạ đi cứu viện Jennifer bên đó đây, lần này phiền toái. Jennifer. Lý Hán cao giọng hô to, phải biết, đây chính là hội bại lộ Lý Hán vị trí, chọc giận dã chư, nghe được câm thanh, điên cuồng hướng về Lý Hán phương hướng xông đi. Đáng chết, bụi cây ngăn cản tầm mắt. Lý Hán, bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi súng trường, thời điểm này, trực tiếp súng trường nhét vào không gian, từ trong không gian điều ra súng săn đến, đối với tiếng hừ hừ phương hướng, chính là hai thương. Khốn nạn, tiếng hừ hừ càng lớn, dã chư càng thêm phẫn nộ, súng săn uy lực tại bụi cây ngăn cản dưới giảm yếu rất nhiều, căn bản không có thương tổn được dã chư chỗ yếu. Lý Hán nhanh chóng đổi thành súng trường, tiếp tục hướng về đi về trước, không sai, bụi cây ngăn cản, Lý Hán chỉ có thể như thế. Cuối cùng cũng coi như không thấy được. Tiến vào bụi cây, là Lý Hán một cái sách lược, không sai, chỉ tiếc, bị đánh trúng chân cái kia dã chư, dĩ nhiên đứng lên, trả sông hướng ban đồ, Lý Hán chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem ban đồ đám người ứng phó đầu kia ba chân dã chư. Bất quá, Lý Hán đi vào lùm cây thời điểm, giải trừ đối vẹn đỏ dạ không gian hạn mức hạn chế, tiểu nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hán nhanh chóng thanh lý đi bụi cây, chỉ chờ dã chư một sông tới, một cái không gian thu thập. Dã chư dầm một tiếng rơi vào bể nước. Không còn vừa vặn dã tính, Lý Hán đối với hướng về bên bờ dãy rùa dã đầu heo bắn một phát, súng trường khoảng cách gần, dã chư rất nhanh sẽ trong bể nước dãy rùa bất động. Lý Hán nhanh chóng dã chư, ném ra, dùng dao găm, chặt đứt cây mây, buộc lên, kéo vào lùm cây ném một cái. Nhanh chóng chạy ra lùm cây, người này một mực lo lắng Jennifer cùng Juju mấy cái tiểu nhân. Ồ, nỗ lực lên. Đại hắc hắc không nên chơi. Juju, lớn tiếng kêu lên. Lại nữa rồi. Đại hắc hắc. Lý Hán nhưng không nhớ rõ, mang theo đại hắc hắc tới nơi này a. Phải biết đại hắc hắc cùng Bạch Lang, tựa hồ tại mặt khác rừng cây nhỏ đi, Lý Hán thầm nói. Bất quá vào lúc này không phải tính toán những này thời điểm, nhanh chóng hướng về vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, chạy đi. Ban đồ, nhanh. Tại sao có thể có nhiều như vậy dã chư? Cách không tới 200 thước anh địa phương, lại nắm chắc đầu choai choai dã chư tại một đầu to lớn dã chư dẫn dắt đi, hướng về mọi người chạy như bay đến. Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, may là đại hắc hắc cùng Bạch Lang xuất hiện. Nạ tạ lì dành trước, nói ra. Lý Hán thấy Jennifer gật đầu, liếc mắt một cái tiểu nhân, cười đắc ý. Lý Hán khoa tay ngón tay cái, tiểu quỳ đầu, khẳng định biên lý do gì. Mọi người không có nhiều hoài nghi. Đại hắc hắc hảo lợi hại. Cái này đại gấu lợn, lâu như vậy mới đánh ngã một đầu dã chư. Lý Hán, nhìn xem, đại hắc hắc giẫm lấy dã chư, không là vừa vặn hướng về phía tới đầu kia sao? Đúng đấy. Đại hắc hắc, tựa hồ đối với Lý Hán lời nói có chút bất mãn, đối với xông tới bầy heo rừng, gầm lên giận dữ, muốn biểu lộ ra mình một chút ý lực, đáng tiếc đối tượng lầm, được làm tức giận dã chư, cũng mặc kệ là gấu bự, hay là cái gì. Hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, được rồi, đại hắc hắc nổi giận, gào thét xông lên. Gần như 600 tờ HUNZ to lớn dã chư dầm một tiếng cùng gấu bự đụng vào nhau, đại hắc hắc dựa vào to lớn thân hình cùng sức mạnh, đè lại dã chư xung kích xu thế, chỉ tiếc, bên cạnh còn có mấy con 1-200 tờ HUNZ choai dã chư, dầm dầm dầm liên tục va chạm đại hắc hắc phẫn nộ, liên thanh gầm rú, hùng trưởng đối với đại dã chư, dầm dầm dầm, dùng sức đập xuống đến. Đại hắc hắc, du du nhìn xem đại hắc hắc, từng con dã chư đánh ngã, lắc lư, la lớn. Bạch lang cắn nó. Du du tiểu tay một chỉ, choai choai dã chư, bạch lang phi chạy trốn ra ngoài, không bao lâu gia nhập chiến đấu, đại hắc hắc, quay đầu về bạch lang nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đối với trợ giúp của nó, cũng không thật cao hứng. Gia hỏa này tính khí rất lớn. Lý Hán, xoay người hỏi Ban Đồ. Bốn phía còn có cái khác dã chư sao? Ban Đồ, khẽ lắc đầu, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Đại hắc hắc, được bạch lang kích thích nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên nắm lên hơn 600 tờ HUNZ to lớn dã chư, dùng sức ném ra ngoài, chồng chất va chạm trên cây, dã chư hự hự, muốn đứng lên, được đại hắc hắc một hùng trưởng, dẫm tự hự hự. Đại dã chư được giải quyết, heo rừng nhỏ, đại hắc hắc, một hùng trưởng một cái quạt gió, bạch lang vương, ngậm một đầu chừng 200 tờ HUNZ dã chư, trở về vẹn đỏ dạ bên người. Ban Đồ đám người, hơi biến sắc, Lý Hán cười cười. Đây là vẹn đỏ dạ sủng vật, đại hắc hắc, bạch lang, Ban Đồ. Lần trước không từng thấy sao. Ban Đồ điểm một chút, có thể thấy được qua gặp lại, vẫn có chút run cầm cập, đồ chơi này, quá lớn, đặc biệt là tràn đầy huyết, gấu trong miệng, trên người, hùng trưởng thượng, do gấu tất cả đều là. Nhe răng trợn mắt, gấu chảo lộ ra, tí tách tất cả đều là đỏ tươi huyết, dù là ai thấy, thẳng nết nết miệng, quá kinh khủng. Cũng may, Lý Hán, an ủi mọi người, cuối cùng cũng coi như không gây ra, thả súng bắn gấu chuyện. Nhiều như vậy dã chư làm sao bây giờ? Cuối cùng cũng coi như dã chư toàn bộ đánh ngã, nạ tạ lì hỏi Lý Hán. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Chuyên trở ra ngoài, không quá hiện thực, xe vào không được, chúng ta nhiều người như vậy, có thể vận xuất một đầu là tốt lắm rồi. Làm sao bây giờ, vứt ở nơi này? Nạ tạ lì, nhữ nhữ mày. Thật là đáng tiếc. Chỉ có thể làm như vậy. Ban Đồ, bất đắc dĩ nói ra. Nông trường xuất hiện tại không có dư thừa người có thể qua đến giúp đỡ. Đi. Chúng ta đi chém mấy cái chân heo mang theo. Lý Hán, nói ra. Không sai. Ban Đồ mang theo vài tên ngưu tử đi theo Lý Hán, chém 4 cái chân heo, gần như chừng 200 cân. Tất cả đều là thịt ngon. Những này thịt nướng mùi vị vẫn không có hoa thịt ngon đây này. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Không thể thiếu ngươi muốn. Lý Hán cười chỉ mình nhấc theo túi. Chí ít 40 tờ HUNZ hoa thịt. Quá tốt rồi. Tiếp tục xuất phát. Du du. Đại hắc hắc không có sao chứ? Bay qua đỉnh núi, Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, du du đều rửa qua được, chùi chùi thuốc. Tiểu nhân, đối với ba ba ngoắc ngoắc tay, Lý Hán cúi đầu, tiểu nhân tiểu nhỏ giọng nói. Đại hắc hắc uống nước suối. Vậy thì tốt rồi. Lý Hán cười gật gật đầu, đứng dậy, đối với mọi người nói ra. Ban Đồ, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một cái, ta vừa vặn đem súng săn bỏ vào trong bụi cỏ rồi, ta đi tìm một cái. Hán. Một mình ngươi quá nguy hiểm, ta tìm người cùng ngươi đi. Không cần, Ban Đồ, có cái này đại gia hỏa đi theo ta. Lý Hán cười vỗ vỗ đại hắc hắc. Này ngược lại là. Lý Hán mang lên đại hắc hắc nhanh chóng trở về vừa vặn săn giết dã chư địa phương, nhanh chóng đem dã chư thu nhập trong không gian. Thật không ít, 10 con, ồ, như nào đây có mấy con tiểu gia hỏa. Lý Hán sững sờ, mẫu dã chư thi thể một bên, mấy con heo rừng nhỏ hừ hừ, dùng sức nhú dã chư mụ mụ, đáng tiếc, lại dùng sức. Dã chư mụ mụ cũng không đứng dậy nổi, Lý Hán khẽ thở dài một cái. Quên đi. Lý Hán, từ trong không gian làm ra rau dưa, đùa với heo rừng nhỏ, một hồi lâu, heo rừng nhỏ cuối cùng cũng coi như thả xuống đề phòng. Lý Hán, dùng dây thừng từng con buộc lên. Đi theo ta đi thôi. Hoa, thật nhiều con heo nhỏ. Du du thấy ba ba nắm 4 con heo rừng nhỏ trở về, giặt ra chân đón chạy tới. Ba ba cho du du. Cẩn thận một chút, khí lực cũng không nhỏ. Lý Hán bản giao nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du du lúc lắc tay nhỏ, con heo nhỏ, muốn ngoan ngoan nha. Tiểu nhân một tên tiếp theo một tên vỗ vỗ heo rừng nhỏ, heo rừng nhỏ hừ hừ bắt đầu hơi không kiên nhẫn, một hồi ngược lại là ngoan đi lên, Du Du thậm chí đem dây thừng mở ra. Bên cạnh tiểu hắc hắc nhưng không cao hứng, những này heo rừng nhỏ cùng tiểu hắc heo ba mẫu, lớn lên không chênh lệch nhiều. Đồ chơi này là nhỏ đen sống ghét nhất, tiểu hắc hắc, tiến đến đại hắc hắc bên người, đối với con heo nhỏ, tự giống giống. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? An tạ, cười hỏi. Ta xem cái vật nhỏ này là đói bụng. Nạ tạ lì, nói ra. A a. Lý Hán cười lắc đầu một cái. Hán, ngươi biết. Jennifer, liếc mắt nhìn Lý Hán. Tên tiểu tử này đoán chừng không rất ưa thích heo rừng nhỏ, rực dây đại hắc hắc đi đập heo rừng nhỏ. Lý Hán cười nói. Thiệt hay giả? Nạ tạ lì một mặt không tin. Tiểu hắc hắc bất quá dù thông minh còn không phải một con gấu, còn thật thành tiểu thí hài rồi. Nạ tạ lì nói thầm. A a, chả đừng không tin. Lý Hán, nói ra. Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc? Cá thì cá. Nạ tạ lì, chả thật không tin đây, tiểu hắc hắc là thông minh, nhưng phần lớn là nghịch ngợm, hoặc là mô phỏng theo. Du Du lại đây. Lý Hán, kêu tiểu nhân. Ba ba làm cái gì? Du Du, đạp đạp chạy tới. Con heo nhỏ ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. A a, trước tiên đừng đi qua. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì, ngươi xem, một hồi, Du Du không đi qua, tiểu hắc hắc liền sẽ tới. Tại sao? Nạ tạ lì một mặt không rõ. Tiểu hắc hắc vừa vặn rực dây đại hắc hắc, nhưng đại hắc hắc đối heo rừng nhỏ, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, làm sao có khả năng đi qua giáo huấn heo rừng nhỏ à? Tiểu hắc hắc, ra hỏa này, đối heo rừng nhỏ, vừa bắt đầu sẽ không hữu hảo, này sẽ Du Du chạy tới, heo rừng nhỏ không còn Du Du bảo vệ, ra hỏa này nhất định phải cho heo rừng nhỏ điểm màu sắc nhìn xem. Lý Hán nói ra. Đừng nói, Nạ Tạ Ly, Jennifer, Lina, An Tạ, ban đồ bọn người không quá tin tưởng, từng cái, dừng lại. Một bộ xem kịch vui nhìn xem tiểu hắc hắc. Mọi người đừng nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, dồn dập rời đi tầm mắt, dư quan quan sát tiểu hắc hắc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2044, Sơn Lâm cơm trưa. Chương 2066, Sơn Lâm cơm trưa. Thực sự là mệt chết đi được. Nạ tạ ly, xoa xoa chân, hô. Hán, hiện tại cũng 11 giờ 40 rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đã trễ thế như vậy. Lý Hán vừa nhìn không phải là. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Lý Hán nói ra. Vừa vặn chúng ta đi ngang qua một cái tiểu khê, chúng ta đi bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Còn muốn bước đi à? Nạ tạ lì, thầm nói. Không có nước, cơm trưa nhưng là khó khăn. Lý Hán, cười nói. Một cái nói, cái bụng thật là có chút đói bụng đây này. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ các ngươi đói bụng sao? Quả nhiên bốn tên tiểu quỷ đầu cùng nhau gật đầu. Xoa xoa bụng nhỏ. Du Du đều tốt đói bụng. Bảo bảo cái bụng đều đói meo. Được rồi. Nạ tạ ly, bất đắc dĩ gật đầu. Dùng gần 10 phút trở về bên dòng suối nhỏ, Lý Hán bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, ma gì ạ, các mô đan, mấy người các ngươi đi kiếm củi lửa, mang lên đại hắc hắc. Nạ tạ ly. Lý Hán, cười đem hoa thịt ném cho nạ tạ ly. Cắt 10 tờ hó u nờ giờ xuống, làm thịt nướng. Ok nạ tạ ly, gật gật đầu. Bando, giúp ta một cái. Lý Hán, kêu lên, Bando, là cái lao ngưu tử, không ít chuyện đều có thể giúp đỡ bận điệu. Những người khác đi bốn phía nhìn xem. Đừng chờ một hồi ăn cơm, một đám đại gia hỏa chạy tới quấy rối. Bụt, nói không sai. Mang lên bạch lang. Lý Hán, nói ra. Là, bụt. Ba người mang theo bạch lang, bốn phía nhìn xem, kiểm tra một chút, có hay không manh thú. Hiện tại sợ nhất đến không phải Mỹ Châu Sư cùng Hắc Hùng. Ngoại ô lang những này, sợ sẽ nhất là dã trư. Hán, chúng ta làm cái gì? Thấy Lý Hán phân phó xong liền bắt đầu bận việc đi đến, mắc nối giản dị khung nướng thịt cùng nổi dũng, án tạ cùng Linh Na, hỏi. Các ngươi, Lý Hán, vừa vặn vẫn đúng là quên mất. Như vậy giúp ta đào chút cắt vàng bùn đến. Cắt vàng bùn. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Hán. Lý Hán vỗ chán một cái, cười nói. Chính là tiểu khê dưới đáy bùn cát. Như vậy a. Ta đi. An tạ, nói ra. Ok, nhiều đào một điểm, dùng cái này chứa. Lý Hán vứt một cái túi. Không thành vấn đề. An tạ, cười nói. Linh Na bồi tiếp nàng cùng đi. Linh Na gật gật đầu, trên lưng súng săn, đi theo đi qua. Jennifer, đứng ở Lý Hán bên người, không nói gì, nơi này chúng quy phải lưu một ý kiến bốn phía tình huống. Không nướng một hồi thời gian mắc nối được rồi, mấy cái tiểu nhân nhặt tuổi lửa trở về rồi. Ba ba, ngươi xem. Du Du nhặt được thật nhiều củi lửa. Chả có cái này. Bảo bảo, cười, nâng trong tay hạch đào. Cây hồ đào. Lý Hán, sướng sở, nước Mỹ bên này cây hồ đào, cũng không ít, Texas bên này tình huống Lý Hán cũng không phải rõ ràng. Ừm. Bảo bảo tỷ tỷ phát hiện một gốc cây, bất quá đều tốt nhiều được sóc nhỏ trồng đi. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Chính đang xử lý hoa thịt nạ tạ lì, vừa nghe vui vẻ. Tiểu quỷ, cái kia vốn là sóc nhỏ, là các ngươi trộm nó lương thực. Mới không phải đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Quả quả thụ đô là đứng ở trong đất, nơi này là Du Du nhà, quả quả thụ đô là Du Du ra, sóc nhỏ cũng là Du Du nhà. Trong nhà sóc nhỏ trộm trong nhà tiểu hạch đào, ha ha ha. Nạ tạ lì vui vẻ. Hán, vẹn đỏ ra quá quỷ tinh rồi. Lý Hán được Du Du nói chuyện chọc cười, đừng nói Lý Hán, ban đô, thiếu có cười Jennifer đều cho tiểu nhân kỳ lạ thuyết pháp trêu chọc tự nhạc a. Này đúng là không có nói sai. Lý Hán cười nói, chúng ta bây giờ vẫn không có ra Thánh An địa nông trường. Thật sự. Nạ tạ lì kêu lên. Chúng ta có thể đi rồi vừa giữa trưa. Chúng ta đi đường núi, gặp phải bầy heo rừng, làm lỡ không ít thời gian. Lý Hán, nói ra. Đúng, muốn bay qua phía trước sườn núi, mới xuất Thánh An địa nông trường. Ban đồ, nói ra. Phía trước có một tấm bia đá, là Thánh An địa nông trường người đầu tiên nhận chức chủ nhân, viết xuống, Thánh An địa nông trường khởi nguyên. Thánh An địa nông trường khởi nguyên. Lý Hán một bên đảo đổ gia vị, vừa hỏi. Không sai, Thánh An địa nông trường thiết kế đại đái vàng, người đầu tiên nhận chức chủ nhân đào đến vàng, thuận lợi quay đầu lại người may mắn. Ban đồ nói ra. Như vậy a, đó thật là một cái may mắn ra hỏa. Lý Hán, nói ra. Ba ba, đái vàng là cái gì? Du Du, tiểu nhân ngồi xổm ở bên cạnh. Đái vàng, a a, đi, ba ba muốn đi rửa cây nấm, một bên cạnh cùng ngươi nói. Lý Hán, nói ra. Du Du giúp ngươi rửa cây nấm. Tiểu nhân, nhấc lên cây nấm túi. A a. Cha và con gái cùng đi bên dòng suối nhỏ rửa cây nấm, bảo bảo cùng Maria được nạ tạ lì bắt lấy, hỗ trợ cho đánh hoa thịt, đồ gia vị dung nhập vào trong thịt một bên. Cắp mô đan, tiểu nhân nhặt tiểu đá cội. Hi hi, con heo nhỏ không nên quấy rối. Du Du cuốn lên ống tay, hai cái củ sen tựa như cánh tay nhỏ, phất phất, đánh đuổi, tập hợp lại đây muốn ăn cây nấm heo rừng nhỏ. An tạ. Nhiều như vậy đủ rồi. Lý Hán cây nấm bung ra, liếc mắt nhìn An Tạ, dở khóc dở cười. Lớn như vậy một túi, muốn nhiều như vậy làm cái gì a? Đủ chưa? Đương nhiên. Lý Hán dở khóc dở cười. Như vậy a, ta còn tưởng rằng muốn rất nhiều đây này. An Tạ cười hỏi. Hán, ngươi là dự định làm gà ăn mày sao? Ngươi biết gà ăn mày? Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới. Hán, gà ăn mày, tại Trung Quốc, nổi danh như vậy. Ta đương nhiên muốn thưởng thức đó a. An Tạ cười nói. Bất quá, ngươi đã đoán sai, lớn như vậy một con gà Tây, dùng để làm gà ăn mày, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chín muồi. Lý Hán cười nói. Nếu như là buổi tối, hay là, ta sẽ làm, hiện tại nha, ta chỉ có thể sử dụng nó tới làm một đạo càng nhanh chín muồi món ăn. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. An Tạ một mặt tiếc nuối nói ra. Không cần tiếc nuối, nói không chắc một hồi. Chúng ta chả có thể đánh đến gà rừng hoặc là còn lại loài chim, cho dù hoa kê, ta cũng đáp ứng ngươi buổi tối vì ngươi làm một đạo gà ăn mày. Lý Hán, nói ra. Thật sự là quá tốt. An Tạ kêu lên. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Trở về tạm thời nơi đóng quân, Lý Hán đem đá cội phố đang đào xong ổ trong ổ. Nạ tạ lì thịt xong chưa? Được rồi. Cho ta. Lý Hán từng mảng hoa hàng thịt tại từng tầng đá cội thượng. Đá cội bốn phía dùng bùn cắt phong kín tầng cao nhất, dùng bùn cắt cũng phong kín. Hán, ngươi làm cái gì vậy? Giản dị gọi hoa thịt. Lý Hán cười nói. A, thật sự. Nạ tạ lì cùng án tạ cùng kêu lên. Đùa giỡn, thạch thịt nướng. Lý Hán cười nói. Ồ, Hán, cái này có chút muốn ha vai heo nướng. Linh Na mang theo nghi hoặc, nói ra. A, khá giống. Lý Hán tủi lửa, nhen nhóm, hỏa kê mắc nối lên, nướng. Mắc nối thượng còn mang theo nồi dũng, Lý Hán là đá rất hỏa kê thịt thêm cây nấm cùng mét, nấu cây nấm gà cháo. Thịt nướng, gà nướng, còn có gà cháo, bên ngoài thêm một phần rau dưa xà lá. Ok, ăn cơm. Không nhiều một hồi, Lý Hán kêu lên. Nhanh như vậy. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Nếu như chậm, mọi người thật là đói bụng. Hỏa kê thịt được lấy ra hơn nửa, toàn bộ hỏa kê biến mỏng rất nhiều, bắt đầu nướng khẳng định nhanh, gà cháo, cuối cùng ăn, nướng hoa thịt. Là từng mảnh, từng tầng rất nhanh sẽ chín. Mùi vị thật sự là quá tốt. Ban đồ lần thứ nhất ăn Lý Hán làm thịt nướng, lớn tiếng tán thưởng. Ba tên tuổi trẻ ngưu tử, trực khiếu ăn ngon, Nạ Tạ Lý bĩu môi, nếu để cho các ngươi ăn được Lý Hán nướng thịt bò, các ngươi còn không cắn đi đầu lưỡi, thực sự là, mùi vị tuy rằng rất đặc biệt, tuy nhiên liền bình thường thôi đi. Nạ Tạ Lý nhanh chóng ăn tươi một khối hoa thịt, lại ngắt một khối, nhét chính mình trong đĩa. Nạ Tạ Lý chậm một chút. Nạ Tạ Lý bĩu môi, chậm nữa, một hồi nhưng là không còn có của ta. Lý Hán một bên khuấy động gà mét thịt, vừa ăn thịt nướng. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ cùng Cáp Mô Đan, bốn cái tiểu nhân, hai người một cái chân gà, bất quá Cáp Mô Đan, không muốn, chọn cánh gà. Du Du cùng tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân, Maji ạ tiểu nhân, ba cái người phân ra hai con đại đùi gà. Ba cái người gặm miệng đầy, khuôn mặt dầu, nhếch miệng cười. Jennifer cùng Linh Na, An Tạ, ngược lại là càng yêu thích rau dưa salad. Hán, đây là cái gì rau dưa? Mùi vị vẫn đúng là ăn thật ngon. Là vài loại rau dại. Lý Hán, một bên quái, vừa nói ra. Thế à, trên đường đào cái loại này. Không sai. Một hồi, chúng ta lại đào chút, thế nào? Linh Na nhìn xem Jennifer cùng An Tạ. Tốt, nhiều đào một điểm, Hán cho ta làm thêm điểm salad. Dùng thịt nướng bao bọc salad ăn, không có chút nào cảm thấy đầy mỡ. Nạ Tạ Lý bắt đầu cảm thấy cuốn lấy rau dưa salad ăn, một điểm không đã nghiền, ăn hơn nhiều. Thật là có chút đầy mỡ, ăn nữa rau dưa salad, cũng là khoa tay ngón tay cái, nói thẳng ăn ngon. Nhất định phải nhiều đào một điểm, một hồi, ta đến đảo. Nạ Tạ Lì kêu lên. Ha ha ha, vừa vặn ai còn nói, rau dại có cái gì tốt ăn đây này. Linh Na cười nói. Vừa vặn, ta không ăn, làm sao biết, rau dại salad cũng ăn ngon như vậy a? Nạ Tạ Lì giải thích. Vậy thì tốt, một hồi buổi tối ăn, đều giao cho ngươi. Lý Hán, thả xuống cái thìa lớn. Cười nói. Ok, gà cháo có thể ăn. Du Du muốn một chén lớn. Tiểu nhân, dơ chén lớn, nói ra. Ai cho ngươi cất vào trong bao? Lý Hán thấy, đầu lớn chén lớn, vui vẻ. Du Du chính mình cất đi vào. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Ngươi a. Lý Hán, trà sát Du Du cái mũi nhỏ. Thật là lớn bụng Hán. Bụng bự Hán. Nạ Tạ Lì thầm nói. An Tạ cười nằm sấp Nạ Tạ Lì bên hai, giải thích. Thật đúng là, vẹn đỏ dạ bụng bự Hán. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đại đại bụng bự Hán. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. A a, các ngươi cũng là lớn bụng Hán. Lý Hán cười, nói ra. Hừ. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, bất quá vẫn là được gà cháo hương vị hấp dẫn tới. Thật là thơm vị a. Đó là đương nhiên. Lý Hán, đắc ý nói ra. Nơi này chính là bỏ thêm chút không gian nước suối. Lý Hán vừa vặn đánh giá Jennifer, thấy Jennifer sắc mặt có chút tái nhợt. Nghĩ đến đoạn đường này thật mệt mỏi. Jennifer, ta giúp ngươi trang một bát. Cảm tạ. Jennifer lộ ra một nụ cười. Lý Hán cười cười, nhìn xem Nạ Tạ Lì lần lượt hướng mình đĩa. Chính mình trang. Không có chút nào thân sĩ. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Lý Hán không để ý Nạ Tạ Lì, tự mình thưởng thức gà cháo. Hương vị không sai.